Toàn chức pháp sư 289 chương 2883 Thanh Long thần uy lãnh nguyệt mâu yêu thần hiển nhiên không nghĩ tới Thanh Long là bảo tính khí như vậy. Có thể nhìn thấy thân thể lãnh nguyệt mâu yêu thần thoáng di động về sau một ít. Nữ vương đáy biển nhưng vào lúc này đứng dậy. Cặp mắt hồng giống như hổ phách nhìn chằm chằm thánh đồ đằng Thanh Long. Thân thể Thanh Long bàng bạc nguy nga. Thân rồng bơi lội ở trên bầu trời. Bầu trời cơ hồ bị nó một long chiếm lấy. Mà hoàng sa khô cốt nữ vương vẹn vẹn chỉ là cỡ nhân loại. Tại trong mắt Thanh Long bất quá là một hạt cát bụi màu đỏ. Nữ vương đáy biển cũng đang cười lạnh. Nó ngẩng lên đầu phô lâu màu đỏ. Đột nhiên như một nữ tử hát vang phát ra một tiếng hét dài. Quanh trên mặt đất 10 vạn xương khô vong linh rồng mở tan vỡ. Toàn bộ chúng nó tại trong tiếng ca của nữ vương đáy biển hóa thành hài cốt nhuệ khí sắc bén đáng sợ đến cực điểm. Tại khu vực phạm vi 2 ca. Mơ. Quanh thân nữ vương đáy biển hình thành một cái cốt hài tà vực 10 vạn chi cốt kinh khủng đến mức nào. Nổi bên trên ma đô quả thực chính là một cái tai nạn bão táp màu đỏ. Nữ vương đáy biển đem một nửa tà cốt trong đó làm hồng cốt cung điện bảo vệ mình. Lại hết thảy một nửa khác hóa thành nhuệ khí chém giết. Tung về phía thánh đồ đằng Thanh Long vạn mũi tên cùng phát đã là hình ảnh chấn động vô cùng đáng sợ trong chiến tranh. Càng không cần phải nói có dòng giã 5 vạn đáy biển vong linh phá giải ra thành xương cốt sắc bén. Cốt nhuệ chi khí che trời đâm vào một tòa đại đô thị mà nói. Toàn bộ phòng úp, cao lầu, đường phố đô thị đều sẽ 100.000 lỗ thủng. Yêu lực khó có thể tin như vậy. Để liên minh siêu giai cũng vì đó ngơ ngác run rẩy. Để tất cả mọi người cấm chú hội càng là cảm thấy thẹn thùng. Đây vẻn vẹn là nữ vương đáy biển tùy ý một cách phép thuật vong linh Thanh Long tại thiên. Hết thảy nhuệ cốt màu đỏ đều là hướng về phía nó đến. Ngay khi mọi người cho rằng Thanh Long sẽ bị đâm thương tích khắp người. Thanh Long nhưng bất chấp mưa gai xương màu đỏ khủng bố này tiến lên thân ảnh màu xanh hầu như cũng bị màn mưa màu đỏ nuốt mất. Nhưng hào quang thánh đồ đằng không giảm chút nào. Chỉ thấy hết thảy những cốt mâu. Gai xương. Xương sống tiêm kia đầy giấy sức mạnh tà linh trong hộ thể thần quang Thanh Long của nó bị bẻ gãy. Nát tan. Hóa bụi. Không sợ, không sợ. Thanh Long tiếp tục bay về phía nữ vương đáy biển và lãnh nguyệt mâu yêu thần. Nó duỗi ra chân trước. Mạnh mẽ đánh về phía một nửa hồng cốt cung điện khác của nữ vương đáy biển một trào nát trời. Chỉ thấy lưu lại trong không gian vết cào nhìn thấy mà giật mình. Càng trực tiếp phá vỡ đem không xương cung điện thủ vệ nữ vương đáy biển. 10 vạn vong linh chi cốt. Một nửa bị Thanh Long hộ thể thần quang phá nát. Một nửa bị Thanh Long một trào phá vỡ. Mọi người cảm thấy tà linh lực lượng tại trước mặt Thanh Long nhưng là theo không kịp đến không đỡ nổi một đòn như vậy. Không chỉ có trận doanh nhân loại cảm thấy khó mà tin nổi. Nữ vương đáy biển trong cặp tà mâu màu hồng hổ phách cũng lấp lóe quá mấy phần tức giận. Nó chậm rãi giơ lên tay của chính mình, bàn tay to dài như cành khô giống như kéo mây đầy trời. Đột nhiên mây biến sắc, đó là đen kịt rực rỡ như mực. Đạo đạo tia chớp màu đỏ bổ về phía nhân gian. Cùng với ánh sáng soi sáng đáng sợ. Một cái thương thiên khô cốt chi trào chậm rãi hạ xuống. Chụp vào nơi cổ Thanh Long. Thánh đồ đằng Thanh Long đã nhận ra được thân thể của nó xoay chuyển, tránh né loại xương khô ma trào khủng bố này. Nhưng theo nữ vương đáy biển tà lực không ngừng truyền lên tầng mây. Trong lúc nhất thời càng nhiều thương thiên khô cốt chi trào rủ xuống. Xương khô móng vuốt trong phách thiên chi lôi màu đỏ lớn đến mức có thể bóp nát một ngọn núi lớn Thanh Long thân thể vũ động. Đột nhiên Long Vĩ lấy góc độ khó mà tin nổi trực tiếp đánh về vân thiên đen kịp. Long Vĩ kích thiên. Thiên xuất hiện một đạo sóng gần chấn động. Liền nhìn thấy hắc vân đầy trời đột nhiên tản đi. Đông đảo xương khô móng vuốt cũng theo những hắc vân kia tán loạn toàn bộ biến mất Thanh Long kế tục bơi lội. Thân thể của nó bắt đầu uốn lượn. Cái quá trình uốn lượn này chính là đồng thời cuốn vào nữ vương đáy biển cùng lãnh nguyệt mâu yêu thần. Từ dưới nhìn lên có thể nhìn thấy thân rồng như là ở giữa không trung trúc tạo lên long thần điện thần thánh nguy nga. Thánh đồ đằng hào quang tung xuống. Thần tích hiển linh lãnh nguyệt mâu yêu thần cùng nữ vương đáy biển đồng thời bị khóa ở trong long thần khúc cung. làm hai thủ lĩnh đại chủng tộc, rất nhiều đế quốc, bộ lạc liên quan cũng đều chịu đến ảnh hưởng. Toàn bộ thành thị bị nguồn áp lực yêu thú, tà linh bao phủ cũng giống như tiêu tan rất nhiều. Thần long uy vũ không biết là ai hô to một tiếng. Bên trên sông dài dòng này vô số đoàn thể ma pháp sư đồng thời hô lớn lên. Lại hắc ám bão táp mưa máu thế nào, đều không đến nỗi không có một tia sáng. Thần long thánh đồ đằng chi mang chính là hy vọng ma đô sừng sững không ngã, nữ vương đáy biển vong linh ca sướng đã không nghe thấy. Vong linh đại quân phảng phất lập tức không có thứ tự, bắt đầu lung tung va chạm vào nhau. Thậm chí bước tiến công đều có dừng lại rõ ràng. Những vong linh này thật giống đa số không có tư duy của mình. Cổ nghị viên thấy cảnh ấy, con mắt không khỏi sáng lên. Cổ nghị viên chính là một tên vong linh hệ pháp sư. Tuy rằng còn chưa tới siêu giai, nhưng đối với sinh vật vong linh hiểu rõ nhưng phi thường sâu. Hắn rất nhanh sẽ phát hiện quần vong linh này một ít khác biệt rất nhỏ. Chúng nó đều là vong linh vừa sinh ra không lâu. Có chút thậm chí là thông qua một ít vong linh yêu pháp thôi thúc. Bất luận chúng nó ở vong linh cấp bậc nào, tự thân chúng nó e sợ vẫn không có hình thành tư duy. Như con rối dây, dây động chúng nó mới sẽ động. Tiêu viện trưởng cũng phát hiện những vong linh đáy biển này bất đồng. Vậy có phải là mang ý nghĩa chúng ta chặt đứt tinh thần liên hệ của chúng nó cùng nữ vương đáy biển, quần vong linh này liền sẽ biến thành năm bè bảy mảng? Không hề có mục đích, Đông Phương pháp sư thủ tịch kích động nói. Tuyệt đối có thể. Đáy biển vong linh là ẩn sâu đáy biển, chúng nó rất khó sinh tồn ở khu vực lục địa cùng biển nông. Vì lẽ đó nữ vương đáy biển điều khiển chi vong linh đại quân này quá nửa là những năm này cả Thái Bình Dương gần thềm lục địa phủ cận sản sinh vong linh. Vong linh mới sinh chiếm đa số. Loại vong linh này tư duy quá mức đơn giản, hơn nữa dễ dàng điều khiển cùng thay đổi. Lúc này mới làm cho nữ vương đáy biển có thể tùy ý bước vào lãnh thổ chúng ta như vậy. Mấy cái pháp sư cấm chú hội đều là kho tri thức. Bọn họ trải qua quá nhiều, cũng biết rất nhiều chủng tộc mạnh mẽ ở bề ngoài kỳ thực tồn tại rất nhiều thiếu hụt. Nếu như có thể cố gắng lợi dụng những thiếu hụt này, liền có thể đại đại chậm lại áp lực trước mắt quốc nội chúng ta có cấm chú tâm linh hệ, hoặc là cấm chú vong linh hệ sao? Tiêu viện trưởng dò hỏi. Hoành Ngọ hội trưởng nhíu mày. Tâm linh hệ cùng vong linh hệ hai hệ này đều không có. Nước ngoài đúng là có, chỉ là bọn hắn sẽ đồng ý vượt vào đến trong cuộc chiến tranh này tới sao? Bọn họ không thể vì quốc gia khác liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng. Hoành Ngọ hội trưởng, vị kia linh ẩn lão tăng chính là cấm chú tâm linh hệ. Cổ nghị viên bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng đối với hội trưởng nói. Những người khác ánh mắt sáng lên. Lần này tập kết, có hai vị cấm chú cường giả là cấm chú hội không có dự liệu. Phân biệt là một tên lão phù cùng một tên lão tăng. Bọn họ đột nhiên xuất hiện, phảng phất đã sớm biệt vô âm tín, đã sớm bị người quên lãng. Lần này nhưng bởi vì ma đô tai nạn dũng cảm đứng ra toàn chức pháp sư. 289 chương 2884 ma thần hải lâu. Như vậy chỉ cần chặt đứt liên hệ giữa nữ vương đáy biển cùng những vong linh thềm lục địa này, uy hiếp của chúng nó với chúng ta sẽ hạ thấp mức độ lớn, Đông Phương pháp sư thủ tịch nói. Trên lý thuyết có thể được, cứ làm theo như vậy. Cổ nghị viên, Chu thủ tịch, hai vị hiệp trợ linh ẩn cao tăng, làm hết sức đánh tan lệ khí của những vong linh này, Hoành Ngọ hội trưởng nói. Chu thủ tịch cùng cổ nghị viên gật gật đầu. Bọn họ ngẩng đầu nhìn chỗ cao, phát hiện Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần sử dụng tới một loại cực hàn yêu pháp, đang nhanh chóng đông lại Long Thần Điện Thanh Long uốn lượn ra. Thanh Long ngưng kết thành băng, hiển nhiên không cách nào lại duy trì tư thái kia thời gian quá dài. Rốt cuộc Thanh Long thân thể run run, rũ xuống những cực băng đáy biển trên thân. Cũng chính là dựa vào một cử động nho nhỏ này của Thanh Long, Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần cùng đáy biển nữ vương đều tránh thoát đi ra, bay về phía hải vực phố đông. Thanh Long đang muốn đuổi theo, Sa Nhân Quốc quốc chủ cùng một đầu ma thần hải lâu đồng thời xuất hiện, ngăn cản Thanh Long. Ma thần hải lâu toàn thân do huyết triều tịch màu đỏ tươi tạo thành, xuyên thấu qua da thịt chất lỏng nửa trong suốt của nó, có thể nhìn thấy thân thể hắn bên trong cái kia trải rộng kình hải thú cùng sa hải thú xương sống. So với đầu hải vương khô lâu làm loạn ở hải vực phố đông trước đó, cái tên này mới là hải dương khô lâu thần tướng trên ý nghĩa thật sự quả nhiên. Ma thần hải lâu là chân chính chủ nhân của hải vương khô lâu. Đồng thời xuất hiện cùng vong linh hồng cốt thần tướng ngông cuồng tự đại này. Bên trong quân đoàn vong linh minh mông xuất hiện dòng giã 9 con hải vương khô lâu. Những hải vương khô lâu này toàn thân đều là do thủy triều màu nâu đỏ tạo thành. Xương cốt chúng nó do vô số ma cốt màu sắc gì tạo thành. Chúng nó cất bước trong vong linh cồn cát, nổi bật dường như cự nhân. Đương nhiên, từ trên người chúng tỏa ra ma khí cũng có thể nhìn ra được. Thực lực 9 con hải vương khô lâu này hẳn là không đạt tới cảnh giới của con bị mạc phàm chạm sát lúc trước. Dù sao chỗ lưng con hải vương khô lâu kia là có một viên hóa thạch trùng minh thần điểu. Lợi dụng tảng đá này, hải vương khô lâu kia có thể thông qua nước biển màu đen đến không ngừng khôi phục chính mình. Cái năng lực này lúc đó cho quân đội chiến trường phố đông tạo thành quấy nhiễu cùng tổn thương rất lớn đương nhiên. Vào lúc ấy cấm chú pháp sư không có ra tay cũng là sáng suốt. Bởi vì một khi cấm chú hiện thân, bị thần hải long vương nghĩ một móng vuốt đập chết liền không chỉ là ba tên đỉnh vị giả kia. Thân thể ma thần hải lâu đạt đến cấp bậc sơn phong chi thi. Nó sừng sững lên. Chỗ sống lưng đột nhiên thoát ra vô số xương mềm màu đỏ hướng về bầu trời. Những xương mềm dài dòng tráng kiện này gắt gao cuốn lấy thanh long phi hành không trung. Thanh long sự chú ý đều tại lãnh nguyệt mâu yêu thần cùng đáy biển nữ vương nơi đó. Hơn nữa nó tứ chi trên có rất nhiều nơi còn có biển sâu cực băng. Đông cứng nó long cốt, làm cho nó hành động trở nên hơi chậm chạp. Theo những xương mềm màu đỏ này khóa bay tới, vị trí trung đoạn thân thể thanh long rất nhanh có mấy trăm đạo dây xương mềm quấn lấy. Nỗ ma thần hải lâu rít gào một tiếng. Trong lúc nhất thời cái kia 9 con hồng hạt hải vương khô lâu dồn dập tụ lại đây. Chúng nó dồn dập nắm lấy những dây xương mềm kia, phối hợp ma thần hải lâu cùng kéo thanh long cho hướng xuống dưới mặt đất. Thanh long đâu chỉ dựa vào mấy cái xương thối đầu vỡ này có thể dễ dàng kéo ngã. Nó ngửa đầu trùng phi, không chỉ có trực tiếp kéo đứt đoạn những dây xương mềm kia, càng kéo ma thần hải lâu cùng với 9 con hải vương khô lâu kia thoát ly mặt đất. Ma thần hải lâu sợ hết hồn, vốn là muốn kéo thanh long xuống đất, kết quả mình bị kéo lên không trung. Cách đó không xa, nữ vương đáy biển thấy thế, đột nhiên con mắt hồng hổ phách phóng ra ánh sáng tà dị. Theo nó một phen nhìn quét, đại quân vong linh xương khô che lại nước biển trên hải vực phố đông đột nhiên phun trào lên. Một cách lại một cách cồn cát vong linh to lớn đồng thời di động về phía ma thần hải lâu. Chúng nó dồn dập dùng móng vuốt, dùng đuôi, dùng xương cánh tay nắm lấy ma thần hải lâu cùng dây xương mềm mấy trăm ngàn đại quân vong linh. Chúng nó phảng phất như trong chớp nhoáng này hóa thành người kéo thuyền minh giới vô cùng đoàn kết. Như phát điên đem thanh long từ không trung cho kéo hạ xuống. Vong linh mãng lực thường thường vượt qua rất nhiều yêu ma. Huống chi là do số lượng vong linh khổng lồ như vậy tạo thành. Có thể nhìn thấy đại quân vong linh đang toàn thể nhúc nhích. Càng đang điên cuồng kéo xuống dây xương mềm bang bang bang, dây xương mềm đang không ngừng đứt đoạn. Những đại quân vong linh kia dùng sức quá mạnh xương cốt cũng tại đứt gãy. Có thể nhìn thấy trong quân đoàn vong linh sa mạc màu đỏ xương vỡ nổ lên đầy trời. Không biết bao nhiêu mạnh mẽ vong linh trong quá trình đua lực cùng thanh long trực tiếp nổ chết. Thân thể thanh long đang từng điểm chìm xuống. Nó dù cho như dãy núi liên miên nguy nga, trung quy không chịu nổi đại quân vong linh khổng lồ như vậy hợp lực. Thân rồng như từng tòa núi, âm âm đập xuống ở trong biển vong linh sa mạc màu đỏ. Nhấc lên sóng cốt cuồn cuộn có mười mấy cây số. Liền quá trình thanh long rơi rụng trượt đi cũng không biết có mấy vạn vong linh đáy biển bị ép thành phấn. Chấn kinh hãi tục. Thần long bị vong linh vây quanh. Chúng ta không qua cứu viện được a. Phải làm sao mới ổn đây? Nhìn thấy thanh long ngã vào trong vong linh loạn triều, rất nhiều người đều có chút hoảng rồi. Thanh long đã qua sông Hoàng Phố, Trên sông Hoàng Phố bố trí lượng lớn kết giới. Hơn nữa trên đỉnh không những cao ốt chọc trời sừng sững không ngã kia cũng có kết giới pháo đài hô ứng lẫn nhau. Có thể mức độ nhất định cung cấp một ít bảo đảm cho đại quân ma pháp sư. Cũng có thể ngăn cản đại quân yêu ma. Nhân loại quân đoàn hiện tại chính là lợi dụng này nói sông Hoàng Phố đến cùng hải yêu đại quân. Vong linh đại quân tác chiến. Muốn lướt qua mặt sông đến phố đông đi hiệp trợ Thanh Long. Căn bản không khả năng Thanh Long độc thân tại trên hải vực phố đông. Nó rơi xuống mặt đất trong lúc nhất thời gặp phải vô số hải yêu cường đại cùng vong linh tàn nhẫn vây công. Những dây xương mềm quấn chặt quanh người nó hạn chế hành động của nó. Bất đắc dĩ. Thanh Long chỉ có thể trên mặt đất chém giết cùng đại quân minh mông này. Nó mỗi một lần công kích cũng có thể tạo thành sự đả kích chí mạng cho đại quân hải yêu cùng đại quân vong linh. Mấy ngàn yêu ma biến thành tro bụi. Nhưng so với số lượng yêu ma cùng vong linh, hoàn toàn là như muối bỏ bể. Hơn nữa theo chiến tranh kéo dài, trên mặt biển vẫn cứ có bộ lạc đế quốc hải yêu chủng tộc khác nhau đang tập kết. Trừ phi có thể làm cho những hải yêu cấp đế vương kia một ít trọng thương, bằng không hải yêu ở Đông Hải cùng Trung Bộ Thái Bình Dương vẫn cứ sẽ cuồn cuộn không ngừng xâm lấn. Ào ào ào ào ào ào, gió sóng lớn lạnh lẽo đã quất lên cả tòa ma đô này. Có thể nhìn thấy đường chân trời màu đen đã treo lơ lửng ở địa phương tầm mắt có thể thấy được. Phảng phất cách ma đô chỉ có mấy cây số. Thủy triều chi nhãn của Lãnh Nguyệt Mâu vẫn cứ tại xoay chuyển. Nó như trước đang thao túng thủy triều. Đang thao túng cái huyền thiên ma thao kia. Hoàng sa khô cốt nữ vương xuất hiện. Trở ngại cực lớn bước tiến Thanh Long thảo phạt Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Thậm chí để Thanh Long rơi vào trong sa mạc vong linh. Bị bức ép bất đắc dĩ chém giết cùng quần xương khô vong linh vô cùng vô tận này. Tứ cố vô thân. Nữ vương đáy biển lại một lần nữa phát ra tiếng cười khó nghe chói tai. Ma thần hải lâu cùng vong linh đại quân nếu như có thể ngăn cản Thanh Long như vậy. Kia tòa ma đô này của nhân loại tất luôn vào hải dương toàn chức pháp sư 289 chương 2885 ác ma. Vô tận huy hoàng mạc phàm. Ngươi không thể tới. Bờ sông bên kia chính là địa ngục tiêu viện trưởng kéo mạc phàm. Lớn tiếng ngăn cản nói. Địa ngục ta không phải chưa từng đi. Mạc phàm đáp. Cấm chú hội bên kia đã tải xin linh ẩn cao tăng thi pháp. Tin tưởng rất nhanh những đại quân vong linh kia sẽ thoát khỏi khống chế của nữ vương đáy biển. Những vong linh cùng hải yêu kia là không khả năng giết chết được Thanh Long. Nhưng ngươi xông vào. Chính ngươi chắc chắn phải chết. Tiêu viện trưởng lần thứ hai khuyên can nói. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn tới. Phát hiện cổ nghị viên. Chu thủ tịch đã dẫn sắt vài tên cấm chú pháp sư bay về phía nữ vương đáy biển. Những người này rõ ràng là muốn thảo phạt nữ vương đáy biển. Điều này ngược lại là cho Thanh Long tranh thủ một ít thời gian thở dốc. Dù sao yêu pháp của nữ vương đáy biển quá mức hung hăng, có thể trọng thương Thanh Long. Chỉ là bọn họ thật sự là đối thủ của nữ vương đáy biển sao? Bọn họ là muốn chém đứt liên hệ giữa nữ vương đáy biển cùng thềm lục địa vong linh. Quá trình này nhất định phức tạp gian nan. Vạn nhất thất bại, Thanh Long liền sẽ tiếp tục bị vây chết ở hải vực phố đông. Huống chi Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội tuyệt hảo này. Nó đã trước tiên điều khiển những yêu ma cấp đại quân chủ trở lên đi vây công Thanh Long rơi xuống đất. Nhân loại bị hoàn toàn cách trở ngoài hải yêu đại quân cùng phong linh đại quân. Cũng chỉ có những cường giả cấp cấm chú kia có thể lăng không phi chiến. Nhưng nếu như Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần cùng nữ vương đáy biển chui vào trong đại quân yêu ma, cuộc diện lại không giống rồi, chúng ta liền thủ cũng chưa chắc thủ được. Còn làm sao mà qua nổi sông Phi Ưng Tiểu Lê nói. Sự thực đặt tại trước mắt, nhân loại pháp sư bất quá là dựa vào kết giới, trận pháp, cao ốt pháo đài an bài trước đó khổ sở chống đỡ. Qua sông chém giết cùng hải yêu chỉ có thể trong nháy mắt tan tác. Nhưng Thanh Long một khi bị áp chế như vậy, không ngăn cản được thông thiên thủy triều Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần hô hoán, kết cục cũng giống như thế. Mạc Phàm đã lên đường rồi. Những người khác quyết định thế nào, đó là chuyện của bọn họ. Bản thân Mạc Phàm không khả năng để Thanh Long bị vây trong bầy yêu. Nó vì mình xây lên một đảo thiên tường, che phong chắn vũ. Khi nó gặp nạn mình tại sao có thể thờ ơ không động lòng Mạc Phàm? Mạc Phàm một cái thanh âm quen thuộc vang lên ở phía sau. Mạc Phàm xoay người, cho rằng là ai muốn ngăn cản mình. Mạc Phàm cũng không phải kích động, mà là thanh long bị xương mềm khóa lại. Hắn muốn làm chính là chặt đứt những dây xương mềm kia. Một khi để thanh long thoát khỏi những dây xương mềm kia, nó căn bản sẽ không sợ hãi lượng lớn yêu ma kia. Mạc Phàm, dừng một chút, ta có đồ vật cho ngươi. Cái thanh âm kia lại một lần nữa vang lên. Mạc Phàm nhìn tới, phát hiện Nguyệt Nga Hoàng đang bay về phía mình. Trên lưng Nguyệt Nga Hoàng chính là Linh Linh cùng Lãnh Thanh. Mạc Phàm đứng ở mặt sông. Chạy cái gì, sức mạnh của một mình người có thể giải quyết hết thảy vấn đề sao? Cho Linh Linh rơi xuống, tức giận mắng. Mạc Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết Linh Linh nhét viên cầu pha lê cho mình là dùng làm gì. Không khỏi nói, đây là máy định vị thi thể sao? Nếu như ta chết rồi, làm sao có khả năng còn có toàn thây? Linh Linh tức giận đến đá bắp chân Mạc Phàm một cước, nói, đây là ngưng tụ tà châu lực lượng ra ra thu thập lúc lần theo hồng ma. Mạc Phàm sửng sốt một chút, vội vội vàng vàng đặt pha lê châu ở cảnh ngưng tụ tà châu bên hông mình. Quả nhiên, một luồng tà khí lạnh lẽo đang điên cuồng truyền vào trong ngưng tụ tà châu. Bỏ sung năng lượng thiếu hụt trong hạt châu này không bao lâu, ngưng tụ tà châu lần thứ hai lói lên ánh sáng rồi rào lộng lẫy. Điều này làm cho Mạc Phàm kích động không nhịn được ôm Linh Linh hôn mạnh gò má một cái. Linh Linh, ngươi là ta tiểu thiên sứ A. Mạc Phàm mừng rỡ như điên. Có vật liệu đá của vài đoạn đê biển nhất trí với vật liệu đá trường thành cổ. Nếu như có thể tỉnh lại chúng nó, hẳn là có thể lại tăng cường sức mạnh thân thể thanh long. Sau khi ngươi qua sông ta sẽ đi tìm Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch bọn họ, để bọn họ hiệp trợ ta tìm tới vài đoạn đê biển thành tường cổ ở phủ cận Ma Đô. Linh Linh nói với Mạc Phàm. Hảo, vậy giao cho các ngươi rồi. Mạc Phàm gật gật đầu. Trong thủy Phật Châu của Triệu Mãn Duyên hẳn là còn có một ít địa thánh tuyền thủy ít ỏi. Những nước suối này có thể tỉnh lại bộ phận thành tường cổ ở đê biển Ma Đô. Thân thể thanh long gặp phải các loại đại quân hải yêu từng bước công kích xâm chiếm, xác thực cần một ít tân cổ tường đến bổ sung. Nhìn Linh Linh cưới Nguyệt Nga Hoàng rời đi, Mạc Phàm chuyển hướng phố đông, ánh mắt phóng tầm mắt tới bờ sông bên kia. Bờ sông bên kia, hải yêu như nhà cao tầng sừng sững dày đặc. Dưới chân những đại yêu uy vũ kia, còn có tiểu yêu quần đếm mãi không hết. Chúng nó nhúc nhích lên tựa như thành đoàn kiến, bò đầy phế tích thành thị bị nhẫn chìm. Mà ở phía sau này màn yêu quần dày giặc khủng bỏ, đó là một mảnh sa mạc màu đỏ lan động, hết thảy do hài cốt vong linh tạo thành. Mỗi một con vong linh ví như một hạt cát, vong linh cao cấp tựa như một tòa lại một tòa đống cát, cồn cát. Chính là một bức hình ảnh yêu ma liên tiếp như vậy, hình thành một loại tương phản to lớn với cảnh đô thị hiện đại phồn hoa một bên sông khác. Không biết bên nào mới là dáng vẻ chân thật nhất của thế giới này. Cũng khó trách mọi người nhìn thấy thanh long rơi xuống mặt sông khác sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Cách một sông, nhưng dường như nhân gian và địa ngục. Mạc Phàm dám qua sông, cũng không phải là bởi vì hắn có dũng khí hơn người, mà là đối với Mạc Phàm mà nói, tiểu cá trạch chính là mình, mình chính là tiểu cá trạch. Dãy rua trưởng thành trong vũng bùn chính là vì hóa thành thương long sánh vai cùng trời. Nó bây giờ là thanh long, mình tại sao có thể làm một con nhuyễn trùng cuộn mình trong phồn hoa nửa bên kia? Lúc cuộc chiến Bắc Cương, Mạc Phàm liền rõ ràng ý thức được một cái ác ma ở trong thân thể. Cái ác ma này cũng không phải người khác, chính là chính mình đang khát cầu chém giết, khát cầu chiến đấu. Bây giờ ngưng tụ tà châu lần thứ hai tràn đầy, thân thể Mạc Phàm không còn là bởi vì quân đoàn yêu ma khổng lồ mà run rẩy, mà là toàn thân huyết dịch sôi trào cùng thiêu đốt ác ma lại lần nữa giáng lâm. Có người qua sông, người kia đang làm gì, điên rồi sao? Người kia, kia không phải Mạc Phàm à? Ta thiên, hắn đang làm gì? Lẽ nào một người đi cứu thần long? Trong thế gia Ma Đô không ít đều là lục gia, Bạch gia, Mục gia, Đông Phương Thế gia nhận thức Mạc Phàm. Bọn họ nhìn thấy Mạc Phàm bước qua sông, bước qua Ma Thiên Pháo Đài kết giới, mọi người thoáng có một chút an ủi. Nhìn thấy hắn một thân một mình xuất hiện ở trong bầy yêu. Phải biết những kia yêu ma tập kết tại phủ cận Lục Gia Truy, tuyệt đại đa số đều là cấp quân chủ a. Dù cho hắn hiện tại đến đỉnh cao nhất siêu giai, cũng không khả năng tồn tại trong bầy yêu nửa phút thời gian, hắn ngay cả bầy yêu cũng không bước qua được. Làm sao giết tới sa mạc vong linh đây, so với nước sông cuồn cuộn, so với bầy yêu sừng sững. Từ đầu thành thị bên này nhìn sang, thân ảnh Mạc Phàm thực sự quá nhỏ bé. Mặc dù hắn mỗi bước một bước lên phía trước, liệt diễm trên người hắn sẽ cuồng vũ. Tại bờ sông bên kia ma khí như mây như trước chỉ như đom đóm vậy. Chỉ là chẳng biết vì sao, đoàn đom đóm này còn đang không ngừng tỏa ra cường quang. Liệt diễm xanh đỏ ở mảnh mặt sông kia, càng chiếu ra thân ảnh dữ tợn của yêu ma vừa quái to lớn phía trước. Hào quang trên người hắn, từ bình thường đến sáng sủa, từ sáng sủa đến chói mắt, lại từ chói mắt đến vô tận huy hoàng. Toàn chức pháp sư 289 chương 2886 trọng trang đạp lên. Mọi người ngơ ngác, hào quang kia đúng là trên thân một tên ma pháp sư phóng thích ra sao? Vì sao cảm giác như là một vòng mặt trời đỏ rơi xuống, đầy sông đỏ đậm, liền ngay cả đám yêu đại quân bờ sông bên kia đều bị loại liệt diễm nóng rực này kinh sợ. Thần hỏa càng diễn càng liệt, tại sao lưng thân thể nhỏ bé của Mạc Phàm hình thành một cái hồn ảnh hùng vĩ có thể so với thần chỉ. Đó là Viêm Xà Thần Vương, nguy nga đứng sừng sững. Theo Mạc Phàm tiến lên, thần hỏa liệt diễm cùng hỏa xà thần khu khủng bố của nó đánh về phía bầy yêu bờ sông bên kia. Cho tàn, bụi bặm, phế tích, phồn hoa tựa như cảnh Ma Thiên Đô thị bị yêu ma bừa bãi tàn phá đạp lên. Nhưng theo Mạc Phàm bước lên trên bờ, hết thảy những cho tàn, bụi bặm, phế tích kia bay lượn thành thiên sa màu vàng. Chúng nó ở bầu trời Lục Gia Truy một lần nữa sắp xếp, một lần nữa ngưng tụ, một lần nữa rèn đúc. Rất nhanh một tòa Sa Chi Hoàng Cung màu vàng ấm hiện lên. Đồ sộ, chấn động, như ảo ảnh khó mà tin nổi. Nhưng mà Sa Chi Cung điện màu vàng ấm này cũng không phải hư huyễn. Nó chân chân thực thực trôi nổi ở nơi đó, cùng di động theo Mạc Phàm cất bước không trung Sa Chi Quốc. Chỗ đó cũng không phải thật sự, mà là thổ hệ năng lượng khổng lồ chất chứa trong huyết mạch ác ma Mạc Phàm. Khi Mạc Phàm còn không cần chúng nó, chúng nó liền như là một tòa cung điện trôi nổi. Đại yêu chen chúc, mười mấy con hải thú to lớn chặn lại bước tiến Mạc Phàm đi tới. Chúng nó rõ ràng thuộc về chủng tộc bị Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần triệt để điều khiển tâm trí, tự thân đã không có năng lực phán đoán gì với nguy hiểm. Mạc Phàm ngẩng đầu liếc mắt nhìn Sa Chi Quốc lơ lửng giữa trời, tay chậm rãi giơ lên. Toàn bộ Sa Chi Quốc cung điện trong nháy mắt này bắt đầu tan chảy. Có thể nhìn thấy cả tòa cung điện rộng lớn màu vàng ấm dĩ nhiên đã biến thành một thanh cho tàn quốc kiếm, thân kiếm đủ sánh vai cùng Minh Châu Tháp. Lúc này lại trưởng khống trong tay Mạc Phàm chết. Mạc Phàm phun ra một chữ này, trong lúc nhất thời cho tàn quốc kiếm bỗng nhiên chém xuống. Nước biển tràn vào, mặt đất rộng lớn, yêu ma vô tận. Ở dưới Sa Chi Quốc một đạo trọng kiếm này hết thảy chia ra làm hai, liền phảng phất bổ ra một cái sông sâu màu đen, vung góc với cả sông Hoàng Phố. Tụ hợp ở ngoại than có bao nhiêu người tụ tập tại bờ sông, đại đa số đều là ma pháp sư cấp siêu giai, lại có bao nhiêu người quen thuộc đại ma vương Mạc Phàm. Bọn họ căn bản không thể tin được tình cảnh này, người kia đúng là Mạc Phàm bọn họ nhận thức sao? Tại sao hắn sức mạnh có thể trong nháy mắt ngự trị ở bên trên tất cả đại yêu? Thổ hệ ma pháp hắn vừa ngưng tụ, lại làm sao có khả năng chém ra loại hiệu quả kinh thế hãi tục này? Cấm chú thổ hệ cũng chỉ đến như thế đi. Hỏa pháp thần cấm chú hồi cũng ngây dại. Tiêu viện trưởng, học sinh của ngài đây là? Hoành Ngọ hội trưởng cấp thiết dò hỏi. Tiêu viện trưởng tuy rằng rất sớm đã biết được cái năng lực này của Mạc Phàm, nhưng hắn cũng là lần thứ nhất tận mắt nhìn. Áp ma hệ vốn là một hạng nghiên cứu bị hiệp hội ma pháp cho triệt để hủy bỏ. Tất cả đối tượng thí nghiệm đều đã biến thành ma dược quái vật. Sức mạnh vô tận. Tuổi thọ ngắn ngủi. Họa loạn một phương. Nhưng tại trên thân Mạc Phàm nhưng có thể hiện tuyệt nhiên bất đồng. Liền phảng phất lực lượng ác ma là trời sinh chế tạo cho người như hắn. Hắn không chỉ có không có bị ác ma từng bước xâm chiếm. Điều khiển. Trái lại vững vàng nắm giữ lực lượng ác ma ở trên tay của mình. Tiêu viện trưởng không cách nào trả lời vấn đề của Hoành Ngọ hội trưởng. Nếu ma đô xuất hiện hộ quốc thần long, năm đại thánh đồ đằng, thậm chí càng sinh ra một vị ác ma chân chính thủ vệ mảnh ranh giới tràn ngập nguy cơ này. Tại sao bi quan tuyệt vọng lúc trước trảm sát Hải Vương Khô Lâu, thân ảnh Mạc Phàm liền vững vàng khắc ở trong lòng của đông đảo ma đô pháp sư. Bây giờ hắn một thân một mình bước qua mặt sông, lấy ác ma thân bày ra ở trước mặt người đời, càng mang cho người ta vô cùng chấn động. Hóa ra sức mạnh một người cũng có thể như vậy. Trên con sông lộn xộn màu đen, toàn là thi hải yêu ma. Nước biển bốn phía không biết qua bao lâu mới chảy ngược trở về, lòng vẫn còn sợ hãi. Sa chi kiếm bổ xuống liền hóa thành vô số cho tàn. Những cho tàn này lại lần nữa bay lượn trên không trung, ngưng tụ thành hạt tròn càng lớn, ngưng tụ thành một mảnh lại một mảnh đá màu vàng ấm. Mảnh đá như giáp, trên hướng Mạc Phàm đi tới dép lại cùng nhau. Đầu tiên là một cái hoàng sa khải giáp khổng lồ, chậm rãi diễn biến thành một cái võ sĩ cổ xưa, to lớn nguy nga. Sừng sừng ở đó trong vài đại yêu đại ma dường như hạc đứng trong bầy gà, hoàng sa cử nhân võ giả này đang sải bước về phía trước. Nhìn kỹ mà nói sẽ phát hiện hành động của nó là nhất trí với Mạc Phàm. Mạc Phàm cất bước mau một chút, hoàng sa cử nhân cất bước chậm một chút. Ngay khi yêu ma một lần nữa tập kết thành sừng, thân ảnh Mạc Phàm nhỏ bé trùng điệp với hoàng sa cử nhân này. Sa chi quốc, đại địa trọng trang tại ma đô, không có sa mạc Dubai mênh mông, nhưng cũng có vô số phế tích nhà lầu bị yêu ma phá vỡ. Mỗi một khối đá trong phế tích, mỗi một tấc đất, mỗi một mảnh ngói, đều sẽ hóa thành một phần sức mạnh bên trong sa chi quốc của Mạc Phàm. Nói chuẩn xác, đây là ma đô phế tích trọng trang. Lấy mặt đất làm dẫn hô hoán chúng nó trọng trang ác ma hành tẩu bên trong phế tích đô thị. Đây chính là thể phách đủ để tranh tài cùng Hắc Long. Trước mặt những bá chủ, quân chủ, hùng giả của đại dương trở nên nhỏ bé mà lại không chịu nổi. Tại dưới Mạc Phàm một quyền một đạp máu thịt tung tóe, sa chi kiếm bị đại địa trọng trang Mạc Phàm mạnh mẽ lăng đến xa xa. Trọng kiếm nguy nga có thể so với Minh Châu Tháp thẳng tắp xuyên vào một mảnh vong linh cùng hải yêu cùng trong vũng bùn. Thân kiếm thẳng tắp, như là một tòa ma thiên kiếm lâu bình địa mà lên. Thân kiếm run rẩy, liệt xa rộng mở bao phủ, bốn phương tám hướng đẩy ra. Có thể nhìn thấy sóng trùng kích màu vàng cao mấy trăm mét kia dường như bão cát vậy. Thôn phệ vô số tà linh kiếm vẫn trần bạo, đòn đánh này dĩ nhiên để mảnh khu vực yêu ma dày đặc nhất trở thành một mảnh trống trải. Mà nguyên bản Mạc Phàm còn cách 5-6 km. Mơ! Thân thể trọng trang đột nhiên hóa thành một đống bụi bặm, rải rác ở nơi đó. Một giây sau, vị trí thân kiếm đứng thẳng, cát bụi tràn ngập lượn lờ. Tại chỗ chuôi kiếm nhanh chóng ngưng tụ thành một cánh tay mạnh mẽ. Càng nhiều cát bụi xuất hiện, cánh tay, vai, lồng ngực, đầu. Thân thể vĩ đại nhanh chóng ngưng tụ. Địa phương kiếm ở, trọng trang Mạc Phàm cát bụi hiện lên. Thật giống như trong sa chi kiếm mới thật sự là hồn bờ sông bên kia. Đó là ma huyệt màu đen chân chính. Yêu ma dày đặc khiến rất nhiều cấm chú pháp sư đều nửa bước khó đi. Nguyên bản chuyện trợ giúp Thanh Long là căn bản không khả năng hoàn thành, nhưng Mạc Phàm đã vượt qua gần 10 km. Hắn cách Thanh Long càng ngày càng gần rồi. Thanh Long xác thực khổng lồ. Dù cho đại quân vong linh bàng bạc to lớn như sa mạc màu đỏ, vô biên vô tận, Thanh Long thân ở trong đó vẫn như cũ như một tòa cô sơn cử lĩnh màu xanh. Móng vuốt nó, đuôi nó, trường long thân nó, giờ nào khắc nào cũng đang dơ dơ quy quy y e t đi những tà linh kia. Nghiêng đầu lại, Thanh Long rốt cuộc nhìn thấy Mạc Phàm. Mạc Phàm giống như nó, hãm sâu tại bên trong những đại quân tà linh hình thành vũng bùn đáng sợ này. Nhưng mặc dù là vũng bùn, hắn cũng đang không ngừng tới gần. Gào gừ thanh long sục sôi hết giận dữ. Trong lúc nhất thời mấy vạn con vong linh bị đánh bay lên trời. Như mưa chảy ngược. Tiểu cá trạch, ta đến rồi. Toàn chức pháp sư 289 chương 2887 Hắc Long. Bất tử bất diệt chín con hạc hồng hải vương khô lâu ngăn cản ở trước mặt Mạc Phàm. Cũng không biết chúng nó so với vị hải vương khô lâu trước đó có đặc thù liên hệ gì. Mạc Phàm có thể cảm giác được những người này lộ ra cực sâu địch ý. Phảng phất oán thù này đã sớm kết. Mạc Phàm cười gằn. Liền những thứ khô lâu vừa xấu lại vừa cứng này. Cũng vọng tưởng ngăn trở đường đi của mình. Mạc Phàm hai tay cầm kiếm. Tầng tầng đâm mũi kiếm xuống mặt đất sâu. Phế tích sau lưng rộng mở phun trào. Một đầu cho tàn cử lang thoát ra. Trong khoảnh khắc tạo thành một nhánh xa lang đại quân. Hống hống hống hống sói tru nổi lên bốn phía, xa lãng cuồng tập, nhằm tới chín con hải vương khô lâu. Đám hải vương khô lâu lập tức bị bầy sói nuốt mất. Gặm cắn xuống xương khô chúng nó. Kéo xuống tứ chi chúng nó. Xa lang bôn tập bao xa. Vong linh ở ven đường đều bị xé thành mảnh vỡ. Trên bầu trời, hoàng sa khô cốt nữ vương thấy cảnh ấy, xương mặt dưới vải đang khanh khách vang vọng. Thật vất vả nhốt lại thanh long, tại sao có thể để nó có cơ hội tránh thoát tỉnh lại. Nữ vương đáy biển hướng về hài cốt khắp nơi cao giọng ngâm nga. Trên biển nông phố đông, xác thực phủ kín xương có màu sắc như rỉ sắt. Nhưng có một loại rỉ sắt chi cốt phía trên còn có hắc văn tinh tế. Những hắc văn thiết cốt này phảng phất đã sớm đợi lệnh. Theo hoàng sa khô cốt nữ vương ra lệnh một tiếng, chúng nó dường như từng khối hình dạng bất nhất. Xíp gỗ cỡ lớn bộ phận khác nhau ghép lại. Trong biển nông nhanh chóng ghép lại với nhau. Hắc văn thiết cốt rải rác ở vị trí khác nhau. Một ít hắc văn thiết cốt cách xa nhau thậm chí như viên đạn bay xuyên qua những nhà lầu tàn tạ kia. Cuối cùng tụ tập ở giữa Mạc Phàm cùng thanh long cách đuôi dài đằng đẵng. Điểm đầy gai xương. Cốt xí khổng lồ che kín từng cây xương cá gai ngược to lớn. Thân thể như tích rắn mối cũng do xương sống lưng sắc bén cứng rắn đến cực điểm tạo thành. Hắc văn liền ở cùng nhau. Rõ ràng là vong linh văn hình. Mặt trên đầy giấy tà vô lực lượng. Làm cho con sinh vật khủng bố này bất cứ lúc nào đều đang tản ra một loại hắc khí héo tàn dọa. Hắc văn sinh vật gào thét một tiếng. Vô số dỉ sắt chi cốt đột nhiên hắc hóa. Chúng nó từ trên thân vong linh khác phân giải ra. Hóa thành một con cốt phong ong màu đen. Kết bè kết lũ chiếm giữ ở không trung. Cốt Minh Long Chu thủ tịch cùng cổ nghị viên kinh hãi đến biến sắc nói. Mấy người bọn họ đang nghĩ hết tất cả biện pháp áp chế lại đáy biển nữ vương. Một mặt là chặt đứt liên hệ giữa nàng cùng những vong linh thềm lục địa này. Mặt khác chính là hy vọng có thể cho thanh long giảm bớt một ít áp lực. Nhưng bất kể ép tiến vào như thế nào, nữ vương đáy biển nhưng vẫn là đế vương cực mạnh. Sinh vật nàng hoán tỉnh lúc này chính là minh giới ma đầu cấp độ truyền thuyết. Đây chính là minh giới đế vương cách xa ở bên trên ma thần hải lâu. A long dù cốt phong lít nha lít nhít. Tôn cốt minh long lên càng thêm đáng sợ. Khó có thể tưởng tượng sinh vật cấp độ truyền thuyết như vậy dĩ nhiên cũng bị nữ vương đáy biển điều khiển. Cốt Minh Long rõ ràng là đi về phía Mạc Phàm. Nữ vương đáy biển không khả năng để thanh long trở lại bầu trời. Nàng nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp áp chế thanh long. Cũng ngăn cản tất cả trợ giúp thanh long. Mục đích của nàng vốn là không phải giết chết thanh long. Nàng muốn làm bất quá là bảo đảm thủy triều chi nhãn của Lãnh Nguyệt Mâu. Huyền Thiên Ma Thao chẳng mấy chốc sẽ đến mảnh đại lục này. Đến lúc ấy càng nhiều ma đầu biển sâu cường đại có thể giáng lâm. Thanh Long mạnh mẽ đến đâu cũng làm sao có khả năng ngăn cản được toàn bộ Thái Bình Dương nhiều yêu đế yêu vương như vậy. Mạc Phàm nhìn kỹ cốt Minh Long chí tà trực áp kia, đại địa trọng trang trên người hắn đang bong ra từng mảng từng mảng. Nơi này đã che kín phong linh cùng nước biển. Không khí ẩm ướt cùng khí tức vong linh suy yếu mức độ lớn xa chi quốc của Mạc Phàm. Muốn dựa vào nguồn sức mạnh này đến đánh đổ cốt minh long mạnh mẽ đến cực điểm, sợ là có chút miễn cưỡng. Thế nhưng, lúc này không có nghĩa là Mạc Phàm không có thủ đoạn khác. So với hóa thân ác ma ở Dubai lúc trước, thực lực tổng hợp của hắn lại được tăng lên một lần. Quan trọng nhất chính là, vào lúc ấy Mạc Phàm cũng không có thu được Hắc Long chi hồn. Theo cốt minh long xuất hiện, Mạc Phàm có thể cảm nhận được một loại hô hoán đến từ ma trang toàn thân mình. Long thân đã hủy, long hồn nhưng bất tử bất diệt. Mạc Phàm làm sao sẽ quên trong một thân ma trang màu đen này của mình còn nhỉ lại một đầu Tây Phương Cử Long. Hắc Long đại đế đứng ở đỉnh tất cả sinh vật ác ma hô hoán. Hắc Long trọng trang Sa Chi Quốc, đại địa trọng trang chậm rãi tản đi. Long hồn màu đen lượn lờ quanh thân Mạc Phàm. Ác ma huyết thống chính là tất cả năng lực có uy lực cực hạn. Mạc Phàm lúc này hô hoán Hắc Long bộ đồ tuyệt nhiên khác bình thường. Có thể nhìn thấy một cái long ảnh nguy nga như núi bao phủ trên thân Mạc Phàm. Cùng hình thể Đông Phương thần long tuyệt nhiên bất đồng. Hắc Long hùng tráng, khổng lồ, không có thân thể dài dòng tinh tế, có chính là đỗ ngậm cùng lồng ngực dày nặng rộng lớn. Thời gian Mạc Phàm kêu gọi, vốn tưởng rằng Hắc Long trọng trang sẽ lấy một dạng hình thái như đại địa trọng trang bao phủ trên người mình, để cho mình hóa thân làm một vị Hắc Long đấu sĩ. Ra ngoài Mạc Phàm dự liệu chính là, Hắc Long chi hồn phảng phất như còn sống sót. Nó lắp ráp trên người mình, sau đó tự mình bay về phía bầu trời. Dĩ nhiên đã biến thành một đầu Hắc Long đại đế hoàn toàn do vảy kim loại màu đen chế tạo, toàn thân trên dưới tỏa ra khí tức cơ giáp, sắt thép. Liền ngay cả khi vung lên cánh cũng có thể nghe được máy móc trọng hưởng. Hắc Long đại đế tự mình hủy diệt ở hắc ám vị diện, phảng phất dựa vào bộ ma trang này tái sinh lại đây. Nó bay lượn bầu trời. Nó long uy rung trời. Nó cùng cốt minh long kia hình thành đối lập. Phảng phất là quyết đấu giữa số mệnh, cốt minh long nhìn thấy Hắc Long đại đế, tương tự phát ra tiếng gào táo bạo. Hai cái cử long cấp độ truyền thuyết phương Tây trong nháy mắt làm nổ chiến trường. Mạnh mẽ chém giết cùng nhau, Mạc Phàm đối với tình hình trước mắt cũng hồn nhiên không biết. Chỉ là mơ mơ hồ hồ nhớ tới Asakoji đã từng có nhắc qua. Hắc Long đại đế ở ngàn năm trước có một vị túc địch địch lâu năm. Sau khi giết chết nó, Hắc Long đại đế trọng thương ngấp trong bảo quân sơn mạch Vân Nhai. Chẳng lẽ nói cốt minh long này chính là túc địch của Hắc Long đại đế biến thành, mặc dù cũng đã hóa thành vong linh, trận tranh tài này cũng sẽ không đình chỉ. Minh Long lấy Hắc Văn hài cốt làm thân thể, ngóc đầu trở lại. Hắc Long lấy ma trang thiết giáp làm thân, lại nối tiếp cuộc chiến ngàn năm này to lớn giống như sử thi, nhưng vô cùng nhuần nhuyễn bày ra ở trên chiến trường ở ngoài thành thị hiện đại. Không chỉ có bản thân Mạc Phàm cảm thấy khó mà tin nổi, các vị lão pháp sư cấm chú hội cũng không thể tin được con mắt của mình. Hai đại vong linh long điên cuồng chém giết. Mỗi một lần va chạm, mỗi một lần trào kích, mỗi một lần thổ tức đều sẽ tạo thành bầu trời vỡ vụn. Vong linh khác bao quát những đại vong linh cấp quân chủ kia ở trước mặt chúng nó đều có vẻ nhỏ bé thấp kém, hoàn toàn không dám tới gần. Nhìn Hắc Long đại đế bất tử bất diệt, Mạc Phàm trong lúc giật mình rõ ràng vì sao cử long nắm giữ địa vị trí cao vô thượng. Là chiến ý của chúng nó chưa bao giờ tắt đồng dạng. Đông Phương thần long, bất luận không trọn vẹn ra sao, bất luận rách nát thế nào, bị lãng quên, bị chôn cất vào trong cát, khi nguy nan đến, nó như trước sẽ thức tỉnh. Có thể chôn đất, cũng có thể che trời. Vĩnh viễn bảo vệ toàn chức pháp sư. 289 chương 2888 cá mập khó chơi. Trở ngại phía trước đã biến thành 9 con hải vương khô lâu màu nâu đỏ. Mạc Phàm đi về phía trước, Viêm Xà Thần Vương hồn ảnh phía sau hắn đột nhiên bay ra. Hết thảy vong linh ven đường chịu đến gột rửa, bị hỏa diễm trên Viêm Xà thân tản mát ra thiêu thành cho tàn. Một con hải vương khô lâu ở phía trước nhất, nó đúng là phản ứng rất nhanh, nỗ lực nhảy lên cao cao né tránh Viêm Xà Thần liệt diễm càn quét. Ai biết liệt diễm rộng mở trải ra đột nhiên vọt lên, hóa thành một cái đầu rắn to lớn, một miệng cắn vào hải vương khô lâu. Một cắn này lực lớn vô cùng, có thể nhìn thấy xương cốt Hải Vương khô lâu đều nát hơn nửa. Thân thể rơi vào bên trong khu vực liệt diễm càn quét thì cũng đã bị thương nặng. Mấy con Hải Vương khô lâu khác vội vàng rút sang bên cạnh. Ai biết trong ngọn lửa càn quét lại phân biệt xuất hiện 8 cái liệt hỏa xà đầu, 9 con viêm xà phân biệt nhào cắn tới một con Hải Vương khô lâu. Liệt diễm cuồng mãnh, xà lô đầu mạnh mẽ. Mỗi một con Hải Vương khô lâu đều bị thương mức độ bất đồng. Mạc Phàm lúc này cũng bước vào khu vực viêm xà. Có thể nhìn thấy bên trong liệt hỏa một cái thân rắn khổng lồ xoay quanh tại trên khu vực Mạc Phàm cất bước. Công kích tất cả kẻ địch đến gần Mạc Phàm. Mạc Phàm tốc độ đi cực kỳ nhanh, đảo mắt liền đến trước mặt con Hải Vương khô lâu bị kéo nhập vào trong biển lửa. So với Hải Vương khô lâu lúc trước tập kích Ma Đô, vài con này rõ ràng yếu hơn mấy phần. Quan trọng nhất chính là chúng nó không có năng lực tự mình khép lại. Đương nhiên, mặc dù có, lấy trạng thái Mạc Phàm bây giờ như thế này cũng có thể dễ như ăn cháo đưa đánh sụp chúng nó. Giơ lên chân phải, Mạc Phàm tầng tầng một giẫm trên mặt đất tràn đầy xương vỡ cùng hỏa diễm. Có thể nhìn thấy mặt đất phía trước rộng mở nhô lên. Như là có sinh vật đáng sợ gì không thể chờ đợi được nữa từ dưới mặt đất khoan ra. Quanh một đảo sơn truy rộng mở chui từ dưới đất lên nghiêng chọc lên không trung. Liền nhìn thấy đầu Hải Vương khô lâu tàn tạ kia bị từ mặt đất xuyên đến giữa không trung. Như cờ xí màu nâu đỏ treo lơ lửng ở nơi đó. Bởi sức mạnh quá mạnh, thân thể của nó bị đóng chặt ở nơi đó. Tứ chi nhưng đang không ngừng lay động. Hải Vương khô lâu khác nhìn thấy thi thể đồng bạn, không tự chủ được lui về phía sau một ít. Nhưng cũng ở lúc này ma thần Hải Lâu phát ra tiếng gầm gừ, như là đang nói cho chúng nó. Vong linh không có sợ hãi, Mạc Phàm tiếp tục tiến lên. Viêm xà thần vương linh hoạt vô cùng ở trên chiến trường càn quét. Phạm vi 3K. Mơ. Bất kể là vong linh vẫn là hải yêu, đều bị viêm xà thần vương điên cuồng tàn sát. Mà còn lại 8 con Hải Vương khô lâu, chúng nó không có gì lo sợ thì không có gì lo sợ. Chờ khi Mạc Phàm đi ra chiến trường này, 9 cái sơn truy dựng đứng mà lên, như 9 đạo cờ xí đóng Hải Vương khô lâu màu nâu đỏ ở giữa trời. Một nhà 9 khô cùng nhau chỉnh tề, đón gió bồng bềnh. Ào ào ào ào ào, Mạc Phàm đang muốn đến gần thanh long, sau lưng truyền đến một trận gió lạnh lẽo. Gió lớn đến đem một mảnh mặt đất tàn tạ đều lật lên, như một viên ám tinh đến từ ngoài không gian, đang sắp đến gần va chạm mặt đất, vẫn không có đụng vào trước cũng đã bao phủ nổi lên khí tức hủy diệt. Mạc Phàm quay đầu lại, nhìn thấy một tòa vùng mỏ đáy biển vô cùng to lớn. Ngoài ra chính là từng hàng hàm răng hình nón giống như mũi khoan lớn. Chỉ cần thấy được xương dưới cằm nó của động vật ăn thịt viễn cổ liền có thể biết lực cắn của nó là đáng sợ bao nhiêu. Một khi rơi vào trong miệng nó, tuyệt đối trong nháy mắt bị cắn thành thịt nát tan xa. Nhân quốc chủ, đây là một cái đế vương cực kỳ khó chơi. Một thân thể phách vùng mỏ đáy biển cường tráng, làm cho nó mặc dù chính diện đối mặt thanh long cũng không sợ chút nào. Nó trong chiến trường đấu đá lung tung, nắm giữ sức mạnh hủy diệt thô bạo không gì sánh kịp không nói, cũng có thể dễ dàng chịu đựng pháp thuật dưới cấm chú cùng với quần pháp siêu giai. Cái tên này ngông cuồng, hung tàn, kiêu ngạo đến thậm chí thường thường nỗ lực cắn đứt đuôi thanh long. Lúc này xa nhân quốc chủ trên đỉnh Mạc Phàm, nó như thiên ngoại ám vẫn, lấy rơi xuống va chạm hủy thiên diệt địa. Một cái hố thiên thạch khủng bố thình lình xuất hiện, có dây tàu điện phủ cận Trương Giang, còn sót lại mấy cây đường dây dây điện vừa vặn mắc lên vây lưng xa nhân quốc chủ. Trong lúc nhất thời toàn bộ khoáng thạch, hóa thạch, cổ đại nham tinh trên dưới toàn thân nó sáng lên, huy hoàng vô cùng. Mạc Phàm lợi dụng xuyên qua không gian tách ra cái vẫn kích thô bạo đến cực điểm này. Bất quá viêm xà thần vương hồn ảnh lại bị làm cho rút về đến trên người mình. Thân thể xa nhân quốc chủ chậm rãi từ bên trong mặt đất ao hãm nổi lên. Hoàn toàn chính là một tòa đảo sơn chọc lúc. Một đôi mắt thả ra điện quang khủng bố, liền như vậy nhìn chằm chằm Mạc Phàm vô cùng nhỏ bé, mang theo vài phần khiêu khích, mang theo vài phần miệt thị. Mạc Phàm ngẩng đầu liếc mắt nhìn, ma trang Hắc Long đại đế cùng Cốt Minh Long như trước đang chém giết lẫn nhau, khó phân thắng bại. Đuôi Thanh Long cách mình chỉ có 7-8 cây. Mơ xa, bị vong linh sa mạc nhẫn chìm, nó hiển nhiên cũng không rảnh bận tâm phía bên mình. Nhìn con sa nhân quốc chủ này, Mạc Phàm kỳ thực cũng có chút đau đầu. Cũng không phải sợ sệt vô địch thần uy của nó, chỉ là sa nhân quốc chủ hẳn là da dày thịt béo nhất, thô bạo khó giải quyết nhất trong hết thảy đế vương. Nếu như ngay cả thần uy Thanh Long đều rất khó trọng thương nó, vậy mình cùng nó dây dưa chính là thuần túy lãng phí thời gian. Mạc Phàm cũng không muốn cùng một tòa vùng mỏ đáy biển di động lãng phí thời gian. Trừ phi có thể nghĩ đến biện pháp gì hữu hiệu đà kích, cũng hoặc là tìm đến nhược điểm của sa nhân quốc chủ này. Hống đương nhiên, sa nhân quốc chủ muốn giết chết Mạc Phàm cũng không có dễ dàng như vậy. Mạc Phàm nắm giữ ám ảnh hệ, không gian hệ, hỗn độn hệ cùng với thổ hệ. Tại trạng thái ác ma, những năng lực này đều đạt đến đỉnh điểm. Sa nhân quốc chủ không sợ hủy diệt rất khó bắt được Mạc Phàm. Mạc Phàm thử nghiệm bay đến trên không. Quả nhiên sa nhân quốc chủ có thể tùy ý ngao du không khí. Thậm chí lấy loại kia thân thể quy cách của nó, mặt đất nham thạch cũng có thể tùy ý du đáng như nước biển. Mây mù dày đặc, thân thể khoáng sơn của sa nhân quốc chủ vẫn như cũ chấn động kinh sợ. Mạc Phàm đột nhiên đảo nghịch thứ tự không gian, để trọng lực ngược. Sa nhân quốc chủ cũng nắm giữ trí tuệ cực cao. Sau khi cảm giác được thứ tự biến hóa, nó trước tiên dùng vây cá sắc bén trên sống lưng va chạm không gian. Không gian một trận run rẩy dữ dội, làm cho Mạc Phàm triển khai thứ tự biến hóa xuất hiện nghiêm trọng hỗn loạn. Thứ tự chi phong hút vào, không gian đang khôi phục. Mạc Phàm nhìn thấy sa nhân quốc chủ không nhìn tất cả quy tắc không gian, thứ tự trọng lực hướng ngang lao tới. Bất đắc dĩ lần thứ hai tiến hành rồi xuyên qua không gian. Sa nhân quốc chủ bá đạo đến cực điểm, nó theo vết sách cũng chui vào trong đường hầm không gian. Cái kia gì thứ nguyên bão táp thổi tại trên người nó dĩ nhiên cũng chỉ là để nó rơi xuống một ít xa. Mạc Phàm cũng không muốn cùng mãng xa này giao thủ trong gì thứ nguyên cực kỳ nguy hiểm, tùy ý lựa chọn một cách lối ra trở lại không gian vị diện bình thường. Nhưng hành động này lại làm cho Mạc Phàm không nhịn được muốn chửi ầm lên. Chính mình thật vất vả mới tiếp cận đến địa phương cách Thanh Long chỉ có 7-8 cây. Mơ, bị sa nhân quốc chủ này quấy rối, dĩ nhiên trở lại vị trí Hải Vương Khô Lâu một nhà chín con đón gió bồng bềnh. Đây chính là tai hại mạnh mẽ lựa chọn một cách lối ra. Xuyên qua không gian là bản lên cấp của di động trong nháy mắt, có thể đi khoảng cách rất xa. Chỉ khi nào đi nhầm cửa đường hầm không gian, hoặc là lâm thời lựa chọn một cách lối ra, trái lại khả năng xuất hiện cách chỗ cần đến càng xa hơn. Sa nhân quốc chủ này, Mạc Phàm hiện tại rất muốn lột da của nó, giật nó gân toàn chức. Pháp sư 289 chương 2889 ám ảnh long mâu, số lượng hải yêu cực kỳ khổng lồ, vong linh càng là vô cùng vô tận. Ngay trong thời gian ngắn Mạc Phàm bị sa nhân quốc chủ dây dưa này, mình mới thanh lý ra con đường này liền lại bị sa nhân cùng vong linh lấp kín. Hơn nữa số lượng còn hơn lúc trước. Sa nhân cử thú, sa nhân tù trưởng, sa nhân dũng sĩ, đáy biển cốt ma, vong sa hải quân, thực thi ngư vương. Giữa không trung, khoáng sơn đáy biển sa nhân quốc chủ lại trở xuống đến phố đông, mặt hướng Mạc Phàm. Há ra miệng đầy răng nanh kim cương sắc bén cứng rắn, mang theo vài phần ý vị châm chọc. Đáng tiếc nơi này không có bao nhiêu thổ nguyên tố, không phải vậy đại địa trọng trang cũng có thể cùng sa nhân quốc chủ này đến một làn sóng cứng rắn. Cát cát cát cát, mấy trăm con đáy biển cốt ma từ phía sau Mạc Phàm tràn tới đây. Trên hai tay chúng nó đều cầm một cái bạch ngọc cốt trượng. Những này được gọi là tử linh pháp sư dưới đáy biển, có thể nhìn thấy chúng nó đồng thời hướng về Mạc Phàm đung đưa chúng nó cốt pháp trượng. Trên xương đầu pháp trượng, trong hai mắt trống giống dĩ nhiên lói lên hồng quang tà dị, đó là pháp thuật nguyền rủa tà dị. Mạc Phàm ghét nhất chính là nguyền rủa. Không chờ những đáy biển cốt ma này thả ra pháp thuật nguyền rủa, hắn hướng về sau lưng chính là một quyền đấm tới, nắm đấm rơi vào trên không khí. Có thể nhìn thấy trong không khí đột nhiên bắn tung tóe ra vô số cao áp lôi điện. Chúng nó phân hóa thành hơn 1.000 đạo, trực tiếp đánh xuyên thân thể những đáy biển cốt ma này. Những đáy biển cốt ma này toàn bộ tan vỡ, bạch ngọc cốt trưởng trong tay cũng hết thảy rơi ở trên mặt đất. Lỗ lỗ lỗ lỗ lỗ phía bên phải, mấy ngàn con sa nhân dũng sĩ mặt đông giáp màu băng lam thẳng tiến lại đây. Chúng nó có một ít cưới hàn băng sa thú, có trong tay cầm cốt xoa sắc bén, có hai tay nắm chặt trọng phủ kim loại đáy biển. Chúng nó tựa hồ đã trải qua thao luyện tương tự với quân đội loài người. Tiến lên thời điểm chỉnh tề như một, tiến công bước đi cũng hoàn toàn nhất trí. Chỉ có điều, Mạc Phàm đã sớm chuẩn bị kỹ càng đáp trả thủ đoạn chúng nó. Tại dưới chân chúng nó, cái kia một mảnh lầy lội không tên đã biến thành một cái đầm lầy màu đen phấy lên. Trong đầm lầy có đông đảo hắc ám xúc tu, gắt gao quấn quanh ở yết hầu chúng nó. Mấy ngàn con sa nhân dũng sĩ, chỉ có rất ít thành viên đi ra pháp trường đầm lầy treo cổ. Cái kia mấy con sa nhân tù trưởng trên không trung quan sát, còn dự định trước tiên tiêu hao Mạc Phàm một phen, thừa loạn tập kích. Ai biết nhiều sa nhân dũng sĩ như vậy dĩ nhiên không khác gì bia đỡ đạn, liền đi tới trước mặt Mạc Phàm đều là một cái chuyện cực kỳ khó khăn. Mạc Phàm ngẩng đầu liếc mắt nhìn mấy con sa nhân tù trưởng, thân ảnh tại chỗ như mực trong nước nhanh chóng tiêu tan. Sau một khắc, Mạc Phàm xuất hiện ở trên vây lưng một đầu sa nhân tù trưởng. Đây là một đầu cáo thạch côn tù trưởng, một dạng da dày thịt béo. Nếu là không có ác ma hóa, Mạc Phàm muốn đối phó một cái sa nhân tù trưởng quân chủ đỉnh điểm như vậy đúng là một cái sự tình tương đối gian nan. Mạc Phàm một tay nắm chặt lấy vây lưng sa nhân tù trưởng, một cái tay khác cao cao giơ lên, trên lòng bàn tay hơi nắm, một cái long mâu màu đen sắc bén rộng mở xuất hiện, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy giống như kim loại màu đen. Khí tức tử vong héo tàn dày đặc lượn lờ bạch long mâu xuyên tim. Áp ma trạng thái, Mạc Phàm như một tay thợ săn hắc ám. Này một con dài dòng tinh tế ám ảnh long nha trường mâu trực tiếp xuyên qua phần lưng sa nhân tù trưởng, từ vị trí bụng của nó chui ra. Lực lượng hắc ám héo tàn hủ bại điên cuồng lan tràn ra trong thân thể sa nhân tù trưởng. Cái kia sa nhân tù trưởng không ngừng mà vặn vẹo, nỗ lực đem Mạc Phàm cho hất rơi xuống. Mạc Phàm nắm chặt cái kia ám ảnh long mâu, đem sức mạnh mạnh mẽ đổ xuống dưới. Chỉ thấy sa nhân tù trưởng đột nhiên vung góc rơi xuống, đập xuống đến trên mặt đất. Một rơi xuống đất, sa nhân tù trưởng đã toàn thân hủ bại, cáo thạch côn ra thịt triệt để nát mở. Ám ảnh trường mâu vẫn cứ đang giải phóng một loại ăn mòn sinh mệnh sức mạnh. Khổng lồ như tòa núi nhỏ sa nhân tù trưởng đang nhanh chóng sinh mủ, hóa cốt. Khi Mạc Phàm rút ra ám ảnh long nha mâu, con sa nhân tù trưởng này triệt để đã biến thành một đống xương màu đen. Vẫn là loại xương cốt xốp vô cùng, trên căn bản liền biến thành phong linh cơ hội đều không có. Có chút ý nghĩa, xem ra hệ này chuyên môn đối phó loại này da dày thịt béo đồ vật. Mạc Phàm nói câu nói này thì ánh mắt đã rơi vào trên thân sa nhân quốc chủ. Sa nhân quốc chủ ỷ vào một thân thể khoáng sơn chân bảo, mặc dù đối mặt thanh long cũng một bộ dạng không có gì sợ. Nhưng trên thế giới này lại làm sao có khả năng có thân thể vô địch thực sự. Cựu thần như viễn cổ Titan không phải cũng là bị người Hy Lạp cho dùng một ít pháp môn giết chết sao? Hắc ám chuyên chỉ loại đồ chơi vừa xấu lại vừa cứng này, sa nhân quốc chủ tự nhiên cũng nhìn thấy kết cục của thủ hạ mình. Cặp mắt nhỏ nó híp lại. Mạc Phàm đột nhiên tăng nhanh tốc độ, thân thể hầu như hóa thành một cái xạ tuyến màu đen. Ám ảnh long mâu trong tay đột nhiên vung vẩy, đâm ra hơn 1.000 đạo mâu ảnh đến. Liền nhìn thấy mâu ảnh như mưa sao băng màu đen ngã xẹt qua trời cao, sát qua trên thân thể khoáng sơn đáy biển sa nhân quốc chủ. Quả nhiên, ám ảnh ăn mòn là thủ đoạn tốt nhất đối phó loại sinh vật này. Có thể nhìn thấy hắc ám long mâu tại trên thân sa nhân quốc chủ lưu lại rất nhiều lỗ thủng. Bên trong những lỗ thủng này bị rót vào khí hắc ám héo tàn như tà trùng tươi sống. Từng miếng gặm cắn ra nối dày của sa nhân quốc chủ. Sa nhân quốc chủ điên cuồng gào thét, hiển nhiên bị sức mạnh héo tàn ăn mòn hành hạ đến thống khổ không chịu nổi. Nó gào thét cũng đang kêu gọi, hô hoán đại quân sa nhân đến đây vây quét Mạc Phàm. Trong lúc nhất thời, giữa không trung tràn đầy sa nhân cử thú, trên mặt đất toàn bộ đều là sa nhân dũng sĩ cùng với những á tộc sa nhân khác. Líp nha líp nhíp, hiện ra một mảnh màu xám bạc đồ sộ khủng bố. Mạc Phàm cười gằn, hắn cầm trong tay ám ảnh long mâu ném mạnh vào trong đám mây màu đen. Liền nhìn thấy Vân Thiên đột nhiên nổ tung vòng xoáy màu đen. Trong nước xoáy đếm mãi không hết ám ảnh trường mâu rơi xuống, lấy tốc độ lưu tinh đâm về mặt đất, đâm về phía đại quân sa nhân đếm mãi không hết tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Sa nhân đại quân tại dưới hắc ám trường mâu như run rế thấp nhất, liên miên chết đi. Mâu ảnh màu đen nhưng che kín bầu trời, diện tích che phủ tích rộng lớn đến cực điểm, liền ngay cả sa nhân quốc chủ cũng không có may mắn thoát khỏi. Hỗn độn sao chép Mạc Phàm tàn nhẫn càng thêm tàn nhẫn. Sau khi hoàn thành một làn sóng cơn mưa mâu ảnh, dĩ nhiên lại nhấc lên một cái hỗn độn ma pháp rộng lớn, trực tiếp phục chế ám ảnh hệ pháp thuật này, cho quần sa nhân đế quốc này lại thêm một lần chính là may mắn tránh được thì sao lại tới một lần nữa. Coi như có thể sống sót cũng trên căn bản bị xuyên thành tàn phế. Hơn nữa cái héo tàn tử khí kia, sa nhân quốc chủ nhìn thấy chính mình đại quân bị hắc ám ma pháp của Mạc Phàm điên cuồng tàn sát, toàn thân nó tràn ra dung tương như núi lửa. Sa nhân quốc chủ này cũng là biến thái đến cực điểm, trên thân thể khoáng sơn liền cõng lấy một tòa núi lửa đáy biển đang hoạt động. Chỉ là nếu như so đấu hỏa hệ năng lực mà nói, cái tên này chính là tự tìm đường chết. Ác ma chi hỏa của Mạc Phàm đang thiêu đốt, hào quang thiêu đốt so với núi lửa sa nhân quốc chủ còn cường liệt hơn. Thậm chí sa nhân quốc chủ phun trào ra dung nham đều trở thành mồi lửa ác ma của Mạc Phàm. Toàn chức pháp sư 289 chương 2890 thương nhĩ cốt bảng. Ào ào ào ào ào ào ào, thân thể Mạc Phàm một nửa là liệt hỏa, bình thường là chập chờn bóng tối lạnh lẽo, tà tính lấm liệt. Hắn trên mặt đất bay nhanh đến trước mặt sa nhân quốc chủ. Đột nhiên bóng đen cùng liệt hỏa hóa vào nhau, thình lình đã biến thành ma hỏa màu đen. Ma hỏa trong nháy mắt nghiền ép tất cả dung tương đáy biển, nhiệt độ cao trên thân sa nhân quốc chủ, cũng nuốt mất sa nhân quốc chủ hắc sắc chi diễm. Chưa từng nhìn thấy, sa nhân quốc chủ vặn vẹo thân thể to lớn, muốn chấn tắt hắc sắc ma hỏa này. Nhưng tốc độ ma hỏa lan tràn cùng mở rộng vượt xa liệt hỏa tầm thường. Chúng nó thật giống như là đi theo hơi thở của cái chết, lấy khí tử vong làm dưỡng khí, càng dày đặc, càng dồi dào, xung quanh toàn bộ đều là vong linh. Hơn nữa Mạc Phàm trước đó sử dụng ám ảnh chi mâu tạo thành lượng lớn thi thể, nồng độ tử khí vùng này đạt đến đỉnh điểm. Mà hắc sắc chi hỏa đốt cháy ở nơi như thế này, sản sinh hiệu quả càng thêm kinh khủng. Một khi chạm đến bất kỳ vật thể, đều sẽ đem đốt thành cho. Trên thực tế sức mạnh hắc sắc ma hỏa đã không nhận rõ là hỏa diễm hay là hắc ám, nhưng đều là tại thời gian cực ngắn đem một cái vật chất nhanh chóng hư ảo hóa. Sau khi hai hệ kết hợp lại càng thêm đáng sợ. Thân thể khoáng sơn sa nhân quốc chủ bị đốt thành hư ảo, núi lửa sống lưng cũng bị đốt thành hư ảo, liền thần uy thanh long đều không thể đánh nát thân thể khoáng sơn, lại bị hắc sắc ma hỏa của Mạc Phàm hoàn toàn từng bước xâm chiếm. Sa nhân quốc chủ kiêu ngạo tàn bạo đến cực điểm, không ngừng phát ra tiếng gào thảm thiết, không để ý tất cả bỏ chạy về đại dương. Hắc sắc ma hỏa đi sát đằng sau, trong thời gian ngắn căn bản sẽ không biến mất. Sa nhân quốc chủ mặc dù trốn vào trong biển sâu rãnh biển lạnh giá đến cực điểm, hắc sắc ma hỏa cũng sẽ không dễ dàng tắt. Nó không đơn thuần là nhiệt độ cao thiêu đốt, còn mang vào cực ám chi trước. Nhìn sa nhân quốc chủ chạy trốn, Mạc Phàm khóe miệng nhích lên. Dung hợp ma pháp tại trạng thái ác ma cũng được thể hiện cực hạn. Bằng không muốn đối phó sa nhân quốc chủ xác thực là một chuyện vô cùng khó khăn. Không có sa nhân quốc chủ, Mạc Phàm bước tiến liền rất khó ngăn cản. Hắc sắc ma hỏa cũng không có biến mất, Viêm xà thần vương sau lưng Mạc Phàm lúc này cũng triệt để đã biến thành một đoàn thần viêm màu đen. Như một đầu ma xà chúa tể nằm dạp ở địa ngục tầng thấp nhất. Ta gì mạnh mẽ, coi rẻ tất cả. Viêm xà ám hắc thần vương lại một lần nữa càn quét. Trên căn bản không cần Mạc Phàm ra tay thế nào, những vong linh đáy biển kia liền bị càn quét đến không còn một mống. Đi tới phần sau thanh long, Mạc Phàm phát hiện chảo sau thanh long đang bị hơn 1.000 dây xương mềm cuốn lấy. Trên những dây xương mềm kia bò đầy vong linh đáy biển, màu nâu đỏ như kiến thở trong tổ kiến. Chúng nó dùng không xương thân thể của chính mình đến tăng cường cường độ của dây xương mềm. Theo càng ngày càng nhiều vong linh leo lên, dây xương mềm này liền càng ngày càng dày nặng cứng cỏi. Chẳng trách thanh long không cách nào từ bên trong tránh thoát. Những vong linh này hoàn toàn là dựa vào chiến thuật biển người, mạnh mẽ phải giữ thanh long trên mặt đất. Mạc Phàm vừa liếc nhìn đuôi thanh long. Đuôi thanh long to lớn từ lối vào cầu vượt vẫn kéo dài đến đường cao tốc sân bay. Tuy rằng không có bị dây xương mềm gắt gao trói chặt, nhưng có một đoàn cốt bảng trai ngọc. Chúng nó như thương nhĩ thảo dính đâm vào phần sau thanh long, lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Quy mô khủng bố, những thương nhĩ cốt bảng này toàn là gai ngược tinh tế. Long lân thanh long rất lớn, giữa lân cùng lân là da mềm như đá hoa cương, bảo đảm thân thể của nó có thể vặn vẹo các loại mức độ. Những gai ngược của thương nhĩ cốt bảng kia cực nhỏ cực nhọn, chúng nó vừa vặn đâm xuyên ở vị trí nhuyễn lân bì thanh long. Hơn nữa bản thân thanh long liền là do vô số đoạn trường thành cổ tạo thành. Rất nhiều vị trí đều tồn tại rách nát, vít sách, tàn tạ chưa hề hoàn toàn thức tỉnh. Đặc biệt là những cổ tường di tích bảo tồn cũng không phải rất hoàn chỉnh. Nguyễn Lân Bì và địa phương những tàn tạ này trở thành địa phương những quần thể thương nhĩ cốt bảng tà ác kia nhằm vào. Làm cho toàn bộ đuôi thanh long hầu như sơ cứng rồi, đuôi cùng chảo sau đã có hết mấy vạn vong linh đang chú trọng áp chế. Càng không cần phải nói những bộ vị khác của thanh long. Nếu là chậm thanh trừ hết những sinh vật như ký sinh trùng này, thanh long quả thật có nguy hiểm đến tính mạng nhất định. Gào gừ thanh long cảm ứng được Mạc Phàm đến. Nó rõ ràng là đang nói cho Mạc Phàm trước tiên trợ giúp nó xử lý xong những thương nhĩ cốt bảng trên đuôi. Đuôi là một cái vị trí phát lực then chốt của thanh long, sau khi sơ cứng ảnh hưởng toàn thân. Giao cho ta. Mạc Phàm nhảy lên long vĩ thanh long. Cối long vĩ là một loạt long thứ kỳ vây chẳng chịt có tinh tế. Nói là kỳ không bằng nói là một tòa tiểu tháp canh. Chỉ là thương nhĩ cốt bảng bám trên này thì có hơn 100 con. Đừng nói là đâm nhói, liền trọng lượng những thương nhĩ cốt bảng này liền để đuôi thanh long rất khó nhấc lên nổi. Mạc Phàm nhìn lướt qua, cân nhắc đến mạnh mẽ rút ra ngược lại sẽ cũng cắt ra nhuyễn lân bì thanh long. Mạc Phàm cũng không thể tùy tiện sử dụng ma pháp bạo lực. Đáng tiếc Mạc Phàm không có quan hệ ma pháp. Thánh ngôn bên trong quan hệ ma pháp có thể trực tiếp siêu độ những khô lâu này. Mà bên Mạc Phàm bất kể là hỏa hệ hay là ám ảnh hệ, tạo thành lực sát thương với những sinh vật khô lâu này cũng không tính là rất mạnh. Chỉ có thể dùng lôi hệ. Bản thân thanh long cũng nắm giữ lôi điện. Làm sao không thấy thanh long sử dụng thần lôi đến hủy diệt chúng nó? Mạc Phàm nhìn tới đầu thanh long. Lôi lực lượng của thanh long đến từ long tu sâu của nó. Sau khi Mạc Phàm nhìn thấy long tu thanh long đã đứt mất một cái, giờ mới hiểu được thần lôi uy trên thân thanh long vì sao không kích phát. Long tu đứt mất hẳn là tác phẩm của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Lúc Mạc Phàm một đường đánh tới có nhìn thấy Lãnh Nguyệt Mâu từng dùng tới một cái tà thuật. Chính là lúc thanh long hô hoán lôi đình đầy trời. Sau đó liền không nhìn thấy thanh long hoán lôi. Long tu Mạc Phàm thu hồi ánh mắt. Đúng dịp thấy ở ngoài 4K. Mơ. Thanh long đoạn đi cái kia sợi long tu rơi vào trong một cái trấn. Nơi đó đang có một đoàn thực thi cốt ngư vọng tưởng gặm nuốt đi long tu thanh long. Trên long tu dày đặc thiểm điện, hiển nhiên còn sót lại lực lượng sấm sét thanh long thi pháp trước đó. Mạc Phàm cân nhắc qua, nếu như chỉ bằng vào áp ma chi lôi của mình, muốn diệt sạch hàng vạn con thương nhĩ cốt bảng trên đuôi thanh long sợ là rất khó khăn. nếu như có thể hấp thu một phần thần lôi thanh long, cũng có hy vọng nhanh chóng tiêu diệt hết những vong linh khó chơi này. Đại thanh long, ta đi cướp về long tô ngươi, ngươi nhịn nữa một hồi. Thanh long cùng Mạc Phàm tâm ý tương thông, tự nhiên biết dụng ý của Mạc Phàm. Nó một sợi long tu khác bắt đầu xúc tích lôi điện, chờ đợi Mạc Phàm cho mang về một sợi long tu khác. Thực thi cốt ngư là một đám vong linh đẳng cấp thấp hơn, chúng nó càng tương tự vi sinh vật trong giới đại tự nhiên, có thể phân giải tất cả hài cốt. Đồng dạng, bất luận thánh linh sinh vật cấp bậc gì, chỉ cần mất đi liên hệ với bản thể, những thực thi cốt ngư này cũng có thể tại thời gian cực ngắn phân giải, biến thành chúng nó một phần của mình. Long tu quý giá. Nghĩ đến quần thực thi cốt ngư này nếu thật sự chia của long tu thanh long, 8-9 phần 10 cũng sẽ lên cấp thành cốt ngư quân vương. Chỉ là lôi nhung trên long tu càng thêm tinh mịn, nhưng mang lôi từ lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Những thực thi cốt ngư kia lúc đầu tới gần trên căn bản bị giật thành một đống tro đen. Toàn chức pháp sư 289 chương 2891 hồn ảnh. Thần hỏa phượng hoàng lúc Mạc Phàm chạy đến, vừa phản lôi điện trên lôi tu nhung đang biến mất, đã có một ít thực thi cốt ngư sức đề kháng mạnh mẽ bắt đầu gặm. Ý niệm giải thể ngân mâu lấp lóe. Hết thảy thực thi cốt ngư đầu tiên là bị Mạc Phàm trực tiếp định thân. Tiếp sau đó những thực thi cốt ngư tham lam này bị hóa giải từng cách đầu lâu. Không tới mấy giây chúng nó đã biến thành một đống gỗ xíp màu trắng nát tan. Mạc Phàm vừa muốn mang đi long tu, phía sau một luồng ý lạnh vọt tới. Toàn thân thời khắc duy trì sôi trào ác ma máu vào lúc này chẳng biết vì sao lương lạnh mấy phần. Ám mạch tuôn ra. Mạc Phàm xoay người, nhìn thấy chính là yêu vật thân thể sắc băng xương, nắm giữ hai cái mắt sâu lãnh nguyệt mâu yêu thần. Mạc Phàm tuyệt không nghĩ tới sinh vật canh giữ ở bên cạnh long tu thanh long chính là bản tôn lãnh nguyệt mâu yêu thần. Thủy triều chi nhãn cùng thương hải chi nhãn của nó đồng thời nhìn chăm chú Mạc Phàm, bắn ra lãnh quang phảng phất có thể trong nháy mắt triệt triệt để nhìn thấu Mạc Phàm. Mạc Phàm hít sâu vào một hơi. Đây là lần thứ nhất Mạc Phàm dưới trạng thái ác ma cảm nhận được khủng bố kéo tới. Ám mạch thay ác ma nhiệt huyết, đó là một loại báo động trước cùng phòng vệ của bản thân ác ma. Dường như trong thân thể ác ma đang tự nói với mình chỉ có bình tĩnh mới có thể sống sót từ trong nhìn chăm chú của sinh vật đáng sợ này. Hắc ám vương càng mạnh hơn, hay là tên trước mắt này càng mạnh hơn? Mạc Phàm duy trì hô hấp bình tĩnh. Lãnh nguyệt mâu yêu thần ngăn ngắn mấy giây nhìn chăm chú, để Mạc Phàm cảm giác vô cùng dài dằng dặc. Vẫn là một loại tinh thần săn vặt bất cứ lúc nào cũng sẽ tự mình tan vỡ lại như lúc trước. A-ba-xe không cẩn thận nhòm ngó đến tà tôn thân ảnh của nó. Loại cảm giác sợ hãi nhỏ bé kia dĩ nhiên vẫn như cũ còn sót lại ở sâu trong nội tâm. Lúc này đối lập trước mặt, lúc đó gieo xuống viên hạt giống sợ hãi bắt đầu nảy mầm, bắt đầu khỏe mạnh, tràn ngập toàn thân, bao quát linh hồn. Mạc Phàm thử nghiệm không đi đối diện với thương hải chi nhãn, thủy triều chi nhãn, nhưng hắn nhưng nhìn thấy con mắt trên mặt lãnh nguyệt mâu yêu thần. Con mắt trên mặt nó vẫn luôn là đóng chặt, không biết vì sao lúc này lại mở. Nó mở mắt ra, đột nhiên mở rộng, hóa thành một mảnh hồ nước không hề có một chút sóng gợn. Hồ nước bị một tầng đóng băng mỏng manh lại, mà phía dưới hồ nước lạnh lẽo lâu đời ngâm thi thể đếm mãi không hết. Chúng nó hiện ra tử trạng bất đồng. Trảm Không, Tần Vũ Nhi, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, Mục Ninh Tuyết, Trương Tiểu Hầu, Diệp Tâm Hạ. Từng khuôn mặt đều là Mạc Phàm quen thuộc nhất. Ngay bên cạnh ven hồ, Mạc Phàm nhìn thấy trên khu vực nông nhất sạch sẽ nhất, một khuôn mặt giống mình như đúc, tương tự đã tử vong, nhưng lúc còn sống nhất định khóc sống tuyệt vọng, như cái hài đồng mất đi lý trí người trưởng thành, tất cả ý chí đều bị đánh đổ. Thần Mục tỉnh, lần này toàn bộ là thi thể người mình quen biết trong bình tĩnh, bao quát người nhìn liếc qua một chút trong trận chiến dịch ma đô này, toàn bộ bọn họ cũng ngâm trong giếng, toàn thân nổi da gà dâng lên. Người này đang sưu tầm tất cả trong nội tâm mình, quan tâm, sợ hãi, không muốn đối mặt nhất cùng sợ đối mặt nhất. Trong thần mục tỉnh là cái gì? Mạc Phàm đến hiện tại còn chưa rõ. Nhưng thứ này nhất định là tiếp cận với tồn tại cấp thần linh chúa tể như Hắc Ám Vương vậy. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần này lẽ nào cũng đến loại cảnh giới không thể ngước nhìn, không khả năng, nó tuyệt đối không khả năng đạt đến loại cấp độ đó. Bằng không tại sao muốn phí hết tâm tư tập kết toàn bộ đế quốc Thái Bình Dương? Như vậy nó là Hải Dương ma não. Nó giống như những thần tộc tiên tri kia. Sẽ nhòm ngó nhân tâm nó đang phục chế đồ vật trong trí nhớ mình. Sau đó xoay chuyển thành một cái hình ảnh để cho mình cực kỳ bi thương, có thể biết rõ trò hề cái tên này đùa bỡn. Vì sao vẫn chưa tỉnh lại, giống như ác mộng. Bị nhẫn ở trong giấc mộng. Khó thở. Thống khổ dãy rua. Cũng không cách nào tỉnh lại, Mạc Phàm cảm giác mình bị kéo nhập vào trong một cái đáy biển ma uyên vô cùng vô tận. Bị nước biển càng ngày càng lạnh lẽo. Càng ngày càng trầm trọng bao vây. Cách địa phương có thể nhìn thấy tia sáng xa vạn dặm. Nhưng cách trầm đáy cuối cùng lại còn có không biết tháng năm dài đằng đẵng cỡ nào. Giống như tận thế, khu vực phố Đông Hải yêu cùng vong linh đông nghịt phảng phất đã thống trị thời đại tận thế này. Trong chiến trường ngổn ngang không chịu nổi. Liệt diễm trên thân ác ma Mạc Phàm hoàn toàn không có. Ác ma chi văn đang từng điểm biến mất. Khôi phục thành diện mạo như cũ một chút. Chỉ là trên người hắn còn quấn quýt lấy một đoàn tà khí dường dị. Giống như ổ linh không ngừng lấy ra linh hồn hắn. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần đứng ở địa phương cách hắn không tới 5 mét. Làn váy toàn thân nó tản ra. Đoạn cuối từng cây ruột tu dâu lập lòe ra dị quang. Thủy triều chi nhãn. Thương hải chi nhãn đồng thời hoàn toàn mở ra. Thần kinh nối liền vĩ tu đều có thể thấy rõ ràng. Phố Đông xa xa. Quyển thiên ma thao cuồn cuộn trên đường chân trời đang từng điểm hạ xuống. Khí thế so với trước đó dĩ nhiên có chút chậm lại. Trên bầu trời, mọi người cấm chú hội phát hiện điểm này, dồn dập nhìn tới mặt đất. Nó đồng thời sử dụng thủy triều chi nhãn cùng thương hải chi nhãn với Mạc Phàm. Nó muốn giết chết Mạc Phàm, cổ nhị viên kinh hãi nói. Quyển thiên ma thao đang tan rã. Điều này cho thấy Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần dù cho có thể nhất tâm nhị dụng. Một khi nó sử dụng yêu thuật mạnh mẽ thì cũng sẽ ảnh hưởng ngâm sướng quyển thiên ma thao. Nghĩ biện pháp cứu hắn, mấy thành viên cấm chú hội đồng thời rơi vào cái tiểu trấn kia. Nhưng mà nữ vương đáy biển cũng chú ý tới tất cả những thứ này. Nàng phát ra sóng âm vong linh. Trong nháy mắt cho gọi ra mấy vạn con vong linh nát tan bị thanh long đẩy nát. Bố trí thành toái cốt trận ngăn cản đường đi cường giả cấm chú hội. Mọi người cấm chú hội bị toái cốt trận cuốn lấy, căn bản là không có cách chạm đất. Cho tới nay Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần vì ngâm sướng quyển thiên ma thao. Đều không có nhằm vào bất kỳ một tên cấm chú pháp sư sử dụng yêu thuật. Nhưng lần này nhưng trực tiếp hạ độc thủ với Mạc Phàm. Có thể thấy được Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần ý thức được Mạc Phàm ác ma hóa cùng thanh long sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng kế hoạch trầm luân của nó. Trên trán, thanh long chi ấm dường như con mắt thứ ba bỗng nhiên tỏa sáng lăng quang. Đồ đằng hoa văn tinh tế dày đặc ở một viên long ấm nho nhỏ này lại toàn bộ hiện tượng. Trán Mạc Phàm bắt đầu nóng lên, thần thánh xí quang đánh về phía Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần đang nhắm mắt. Hoa Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần hét lên một tiếng. Thay đổi bình tĩnh lãnh ngạo trước đó. Phẫn nộ dữ tợn đưa móng vuốt về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm tỉnh lại. Trên trán phát sáng hình như có một viên mắt xanh. Mà trong con ngươi bản thân hắn. Càng có thánh diễm nóng rực đang thiêu đốt, nhờ có ngươi thay ta hồi ức sợ hãi lúc trước. Để ta rõ ràng càng nên là cố gắng quý trọng sinh mệnh của mình. Nơi tim Mạc Phàm thánh hỏa màu xanh kịch liệt thiêu đốt, nó dùng thủy triều chi nhãn cùng thương hải chi nhãn giết chết mình. Nhưng vậy thì như thế nào? Trong thân thể hắn có một viên liệt hỏa thần lô trái tim. Chạm hỏa chữa trị. Gặp viêm tái sinh. Linh hồn của hắn cùng ác ma hóa vào nhau. Ác ma chi hỏa ở dưới tử vong tuyệt cảnh mới thiêu đốt đến càng thêm rừng rực. Như thế nào sẽ nói tắt liền tắt vọng tưởng dùng quá khứ. Dùng sợ hãi. Dùng những người và sự việc bản thân mình coi trọng đến giết chết chính mình. Nhưng chính là những thứ này đắp nặn lên mình bây giờ thủ đoạn của ngươi, cũng không có cao minh hơn mẹ đô xa bao nhiêu. Mạc Phàm tránh né móng vuốt móc tim của Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Thánh diễm toàn thân trên dưới Mạc Phàm càng thêm huy hoàng, có thể nhìn thấy đỉnh chóp thánh diễm. Không còn là viêm xà thần vương hồn ảnh. Dường như có một con thần hỏa phượng hoàng tại dương cánh thần bí lông chim thánh đồ đằng. Bộ mặt thật của bó cũng dường như ở trong hồn ảnh ác ma hỏa Mạc Phàm triệt để phát hỏa ra đến toàn chức pháp sư. 289 chương 2892 thanh long tránh thoát một cái móng vuốt màu xanh rộng rãi hạ xuống. Mục tiêu chính là Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Thánh đồ đằng thần bí lông chim hồn ảnh sau lưng Mạc Phàm trung quy có không trọn vẹn. Hiển nhiên tìm đến đồ đằng tương quan còn thiếu rất nhiều. Nhưng vẹn vẹn là nổi lên cái tàn ảnh kia, cũng đã thể hiện ra khí thế to lớn vô cùng. Thần hỏa chi hoàng, cửu thiên chi diễm thân thể Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần hóa thành một đoàn nước biển lạnh lẽo, từ trong khe chảo thanh long chạy trốn. Mà Mạc Phàm nhưng không muốn dễ dàng buông tha nó như vậy. Hai tay hắn giơ lên cao chậm rãi tạo thành chữ thập. Thánh đồ đằng thần bí lông chim hồn ảnh sau lưng cũng chậm rãi mở ra cửu thiên liệt diễm chi dực. Đột nhiên bao phủ về phía Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần. Ma tu Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần bị thiêu đứt đoạn mất tận mấy cái. Thương hải chi nhãn của hắn mở ra, dĩ nhiên là đưa đến một tòa do hòn đảo nước biển kết thành. Đảo này ép trên cửu thiên liệt diễm chi dực, ngăn chặn cường thế liệt diễm đang đốt cháy đến toàn thân nó. Hoa Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần tự biết bị thanh long cùng Mạc Phàm vây công, tương đối quả đoán rút đi. Bất quá từ trong con mắt của nó, Mạc Phàm có thể cảm nhận được Hải Dương tà tôn này lộ ra áp độc, hận không thể đem những hình ảnh hư huyễn Mạc Phàm nhìn thấy trước đó biến thành chân thực, để Mạc Phàm đau đến không muốn sống. Mạc Phàm cười gằn, chờ giải cứu ra thanh long, chuyện thứ nhất hắn muốn làm chính là diệt Đại Dương ma não này. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần lùi tới xa xa. Hoàng Sa Khô Cốt Nữ Vương lập tức bay đến bên người nó hộ giá. Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần quay đầu lại liếc mắt thủy triều đang từ từ tan vỡ. Vừa nãy vì có thể giết chết ác ma Mạc Phàm, nó tập trung thần uy thủy triều chi nhãn ở trên thân Mạc Phàm. Chủ ý ban đầu là muốn tạm thời ngâm sướng chậm một chút, trực tiếp gọn gàng nhanh chóng xử lý xong nhân tố không xác định Mạc Phàm này. Nào có biết ý chí lực của kẻ nhân loại này ngoan cường hơn xa trong tưởng tượng của mình. Không có xóa bỏ đi tinh thần nhân loại kia không nói, còn làm lỡ thời gian thủy triều đến. Không thể lại phân tâm, nếu như lại phân tâm, lại phải chậm lại thời gian huyền thiên ma thao đến đại lục. Lúc này, nó cũng chỉ có thể tùy ý Mạc Phàm mang đi Long Tu Thanh Long Đức. Tìm về Long Tu, Mạc Phàm có thể cảm nhận được bên trong Long Tu chất chứa năng lượng thiên địa thần lôi hùng hậu bàng bạc. Dù cho không trở lại bên mép thanh long, cũng có thể thả ra lôi lực đủ để đánh giết đi hết thảy thương nhĩ cốt bảng. Mạc Phàm hấp thu lôi uy thanh long trong Long Tu, dung hợp với không gian hệ, hình thành từng đạo lôi liên dây xích màu xanh bạc. Lôi liên nắm giữ lực nghiền cực mạnh, hơn nữa mỗi chạm được một cái thương nhĩ cốt bảng sau đó liền sẽ nhanh chóng lan truyền đến trên thân mục tiêu kế tiếp, hình thành mắc xích lôi liên. Lôi liên xuyên qua, có thể nhìn thấy liên quang màu xanh bạc lấy các loại chiết khúc phương thức tại nhảy nhót, lên tới hàng ngàn, hàng vạn chỉ thương nhĩ cốt bảng bị đánh cho bột phấn. Những này u ác tính trên nhuyễn lân bị thanh long rốt cuộc bị nắm được. Đuôi nó chậm rãi khôi phục trạng thái nguyên bản, vành long vĩ cao cao dơ lên. Đột nhiên đánh vào trong vong linh sa mạc. Có thể nhìn thấy vết nứt không gian màu xanh khuyết tán ra như mạng nhện lớn. Vết nứt không gian từ những kia tử linh trên thân xẹp qua. Những kia vong linh liền bị mạnh mẽ hấp kéo tới trong cái khe. Hoàn toàn không biết bị quăng đến cái nào không gian. Liên tục đánh mấy lần, vết sách càng ngày càng nhiều. Vô số vong linh lại như là ngã vào trong vực sâu vô tận. Mạc Phàm cũng tại trong vong linh sa mạc, hắn đang tìm kiếm những dây xương mềm gắt gao buộc lại thanh long. Rất nhanh hắn liền nhìn thấy một sợi trong đó. Phái trên bám đầy hạt cốt tử linh. Chúng nó dùng thân thể đến gia cố những dây xương mềm này. Ở cuối dây xương mềm, càng có mấy ngàn con đáy biển xương khô cử tướng. chúng nó hóa thành người kéo thuyền minh giới. Không tiếc bất cứ giá nào trói một phần thân thể thanh long trên mặt đất. Đều chết đi cho ta. Mạc Phàm tay vung lên, một đạo nhìn thấy mà giật mình phượng hoàng hỏa rực nghiêng như lưới dao gió một dạng đảo qua. Khô cốt cử tướng trong phượng hoàng hỏa rực trong nháy mắt tử thương quá ngàn. Không chờ những xương khô người kéo thuyền này đào tẩu. Mạc Phàm không biết khi nào nhảy đến không trung. Chân đạp một chiếc xích viêm chu thuyền thiêu đốt nóng rực xích viêm chu từ trong hôi thiên minh mông trôi xuống. Và về phía đám tứ tán xương khô người kéo thuyền kia. Chạm đến mặt đất. Xích viêm chu liền ầm ầm nổ tung. Bùng nổ ra lực lượng xích diễm trong khoảnh khắc nuốt hết tất cả xương khô người kéo thuyền. Sóng chấn động cuốn đến càng làm cho vong linh cồn cát ở ngoài 5-6 ca. Mơ. Đều ầm ầm sụp đổ gào gừ không có những xương khô người kéo thuyền kia lôi kéo. Chào sau thanh long rốt cuộc có thể hoạt động. Nó đột nhiên giơ lên. Mạnh mẽ kéo đứt dây xương mềm. Chào sau mạnh mẽ đột nhiên túm đầu ma thần hải lâu. Tầng tầng nắm chặt. Thoáng chốc đầu lâu giữ tợn ma thần hải lâu chia 5 x 7 đáng tiếc. Khô lâu loại sinh vật này là không sẽ để ý đầu. Trên người nó lại một lần nữa bắn ra dây xương mềm, dây thừng như vậy lại một lần nữa chụp lại phần eo thanh long. Đuôi thanh long hiện tại là như thường hoạt động, nó sẽ không lại cho ma thần hải lâu cơ hội như vậy. Thanh long bãi vĩ vấy đuôi ma thân của ma thần hải lâu như sơn đảo. Liền như vậy bị thanh long một cách đuôi đánh bay ra bên ngoài 10 mấy ca. Mơ! Ven đường không biết bao nhiêu đế vương xương cốt cường tráng giải rác gào gừ gào gừ gào gừ thanh long liên tục xít gào. Triệt để phát tiết lửa giận lên những vong linh buồn nôn đến cực điểm này. Nó mỗi một lần lạc vĩ, nhất định là vung lên một đống bột xương. Chảo sau nó chính xác tóm những vong linh dũng tướng giống như cồn cát kia. Trên căn bản không có bất luận sinh vật nào dưới đế vương có thể chạy thoát được long chảo. Khi cổ thanh long rốt cuộc cũng phóng thích. Thanh long ngẩng đầu lên, hướng về vong linh sa mạc mênh mông dưới thân phun ra một cái thanh long phong tức kéo dài. Long tức này mới thật sự là mẫn diệt tiêu tan, mất đi. Có thể nhìn thấy vong linh sa mạc liền cốt xa tinh tế đều không có để lại. Trong thanh long phong tức trực tiếp hóa thành hư không. Quân đoàn vong linh đang không ngừng chết trận. Từ vong linh đáy biển dâng lên bờ bắt đầu. Chi ma quân này liền điên cuồng mở rộng. Trắng trợn không kiêng dè. Nhưng theo thanh long long uy bạo phát, vong linh sa mạc màu đỏ sẫm này đều giống như sẽ biến mất không còn tăm hơi. Thanh long cũng không cần bay lượn. Mặc dù ở trên đất bằng, nó nắm giữ tứ chi, nắm giữ móng vuốt, nắm giữ thân rồng sơn mạch cường tráng, không sử dụng một cái thần long pháp thuật cũng có thể dựa vào viễn cổ vũ lực càn quét quần vong linh run rế này. Nó từ phương hướng sân bay phố đông một đường giết trở về. Đại quân vong linh tán loạn. Không biết bao nhiêu vong linh quân chủ bị thanh long tàn sát. Liền ngay cả hoàng sa khô cốt nữ vương cũng không cách nào chấn định. Nhiều lần ra tay quấy nhiễu thanh long giết chóc. Đại thanh long, ma thần hải lâu không có chết. Chúng ta trước tiên nhẫn chết nó. Mạc Phàm đứng ở trên long giác thanh long. Áp ma cùng thanh long liên thủ, những tiểu vong linh này căn bản là không chống đỡ được. Những đám vọng tưởng dựa vào chiến thuật biển người nhốt lại một cách bộ vị thân thể nào đó của thanh long. Trên căn bản đều sẽ bị Mạc Phàm lấy thủ đoạn lôi đình phá vỡ. Thanh long không có những vong linh ràng buộc chiêu số buồn nôn kia. Tàn sát khô lâu đại quân quả thực không cần quá thô bạo. Loại thần thú như thanh long, lăn trong vong linh sa mạc cũng có thể ép chết hàng ngàn con.